Chương 1520, ngươi làm bẩn ta giày. Rát, cạc cạc, trong đám người, Huyết Nô hoặc là lắp bắp, hoặc là giận mà không dám nói gì. Từng đôi quyền đầu, nắm quá chặt chẽ, cốt cách cạc cạc rung động. Hồ ta phải nhẫn nại, thiết không thể bởi vì nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu. Triệu Dĩnh Hâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trong lòng không ngừng khuyên can chính mình, một khi ta nhịn không được đối Tạ Vân Bá, hoặc là tùy tiện một cái dám sát hạ sát thủ, bọn họ thì có lấy cớ đối tất cả Huyết Nô chém tận giết tuyệt. Tạ Vân Bá cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng dừng lại tại Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố mấy cái kẻ bướng bỉnh trên mặt, nhìn lấy bọn hắn thịnh nộ không thôi, nhưng bởi vì cố kỵ một ít nguyên nhân mà không thể không khuất phục thần sắc, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn thình lình đứng dậy, mập mạp thân thể ào ào ào một trận loạn chiến, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, ở chỗ này, bổn tọa chính là chúa tể sinh tử thần minh. Phi, một lời đã nói ra, Hán Nguyên Khuê thực sự nén không được lửa giận. Đầu lệch ra miệng há ra, hướng lòng đất bão tố một miệng đàm. Tạ Vân Bá hai mắt ngưng tụ, trên mặt ý cười cũng theo đó ngưng kết, số 68, quay lại đây cống máu. Số 68, chính là Hán Nguyên Khuê Huyết Nô danh hiệu. Lưu Tố Tố nhất thời không thuận theo, có lầm hay không? Nửa canh giờ trước, Hán Nguyên Khuê mới vừa vặn cống qua một lần, nào có liên tiếp cống huyết đạo ý. Nếu như thế nhiều lần cống máu hắn coi như không chết, cũng sẽ tu vi bạo hàng. Thậm chí cả một đời đều không thể tiến thêm được nữa. Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị cũng lần lượt mở miệng, không tệ. Coi như ngươi là tổng chấp sự, cũng không có quyền làm loạn. Chúng ta là bị giáng chức Huyết Nô không tệ, nhưng tông quy bên trong, đối Huyết Nô cống máu cũng có được rõ ràng quy định. Tạ Bất Quần đem cống máu ngạch tăng lên gấp đôi, đã là thật to làm hư quy củ. Ngươi bây giờ lại còn, các nàng lời còn chưa nói hết, Tạ Vân Bá hơi hơi vừa quay đầu, cho sau lưng Tạ Võ, Tạ Xương truyền lại một ánh mắt. Hai cái này nhanh vuốt lập tức hiểu ý, song song nhảy cách ghế nằm, trong điện quang hỏa thạch liền vào tới Lưu Tố Tố các loại người trước mặt, trong tay roi thép thình lình đảo qua. Đùng, đùng, đùng, a, qua trong giây lát, ba nữ tử đều bị quất bay ra ngoài thật xa, trên không trung vẩy ra đại đóa huyết hoa. Hèn mọn Huyết Nô, Tạ tổng đốc danh hào, cũng là các người đám này đê tiện đồ chơi có thể gọi thẳng sao? Lúc này, Tạ Vân Bá một mặt cười tà đi tới, cao giọng quát hỏi, số 68 Huyết Nô, nửa canh giờ trước cống qua máu sao? Phụ trách đăng ký thư ký cùng cái này mập mạp thanh niên sắc bén vô cùng ánh mắt một đôi, nhất thời lạnh gan, ách giống như không có đi. Bổn tọa cần cũng cái khẳng định đáp án. Tạ Vân Bá hai mắt chừng một cái, trên dưới quanh người, nhất tinh huyền hoàng khí thế thình thịch chợt hiện, uy áp cuồn cuộn như nước thủy triều. Cái kia thư ký hơi có vẻ áy náy ngắm liếc một chút Hán Nguyên Khuê, cuối cùng ăn nói khép nép nói ta lật nhìn một chút. Số 68 Huyết Nô, xác thực không có ở nửa canh giờ trước cống qua máu. Thư ký tên là Hòe Uy, cũng không thuộc về Tạ tộc phe phái, mà chính là Thái Thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông trưởng lão an chen vào. Còn lại trưởng lão mục đích, cũng là hy vọng hắn có thể thực hiện nghĩa vụ, làm ra chân thật nhất ghi chép, không đến mức để giáp Tam Sơn đệ tử, các trưởng lão bị hại quá thảm. Cái này, đã là Dư Vạn Tông có thể làm đến cực hạn. Chỉ tiếc, hắn phái tới cái thứ nhất thư ký, không có qua mấy ngày thì ngoài ý muốn tử vong. Nói là ngoài ý muốn tử vong, nhưng người khác dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, thư ký chết, khẳng định cùng Tạ gia phe phái có quan hệ, chỉ khổ vì không có chứng cứ a. Sau đó, liên tiếp đổi qua 4 vị thư ký, đều không được chết tử tế. Tạ Vân Bá ỷ vào Tạ Bất Quần quan hệ, ngầm hạ lên hắc thủ đến, có thể nói kín không kẽ hở, thì liền Dư Vạn Tông tìm khắp không thấy sơ hở đương nhiên, cái này bên trong cũng có trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu trong bóng tối nhúng tay duyên cớ. Hiện tại cái này Hòe Uy là thứ 6 nhâm bí thư quan viên. Coi như Dư Vạn Tông từng có trọng ân tại hắn, hơn nữa còn từng cho hắn ưng thuận quá nặng lợi, nhưng có nhiều như vậy trước nhâm bí thư quan viên vết xe đổ, Hòe Uy vì cầu tự vệ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi, bổn tọa làm sao có thể nhớ lầm. Tạ Vân Bá hung hăng ngang ngược cười lớn, ngay sau đó vạch vạch ngón tay, số 68, cút nhanh lên tới cống máu. Ba hơi bên trong không đúng chỗ, theo kháng lệnh xử lý giết không tha. Nói xong, hắn chả ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Hòe Uy, tượng trưng hỏi một câu, ta thư ký đại nhân, đối với cái này, ngươi không có ý kiến gì à? Không, không có, dựa theo tông quy, lẽ ra như thế. Nói xong, hắn cảm thấy mình đã nhanh bị vô số song xem thường mà phẫn nộ ánh mắt phân thây, xấu hổ cúi đầu xuống, ai? Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Ha ha ha ha, các ngươi đều nghe thấy à? Tạ Vân Bá cực vì đắc ý dựng thẳng lên một ngón tay, một. Triệu Dĩnh Hâm rốt cuộc nhịn không được, gót sen mãnh liệt đạp xuống đất, bá một chút ngăn tại Hán Nguyên Khuê trước người, người không nên quá phận. Ta, quá phận, ha ha ha ha, chuyện cười, ta quá đáng như thế nào? Bổn tọa chỉ là dựa theo điều lệ làm việc mà thôi. Tạ Vân Bá cười rộ lên, trên mặt thịt thừa một trận loạn chiến, bất quá đã Triệu Dĩnh Hâm sư tỷ đều mở miệng, ta cũng nên cho chút mặt mũi mới là. Như vậy đi, ngươi như nguyện ý bồi ta một đêm, ta thì miễn số 68 lập tức cống máu nghĩa vụ, đồng thời để tất cả huyết nô nghỉ 3 ngày, như thế nào? Tạ Vân Bá ngấp nghé, Triệu Dĩnh Hâm cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ tiếc, hắn động được hắn huyết nô, cũng không dám đối nữ tử này thế nào bởi vì trưởng giáo chí tôn bày mưu đặt kế. Thanh Vân Tiêu lão gia hỏa kia, còn trông cậy vào một ngày kia có thể sử dụng đoạt vận tế thiên sao sao cướp bóc Triệu Dĩnh Hâm khí vận đâu, tự nhiên không nỡ nàng cho đám kia huyết nô chôn cùng. Bị ổi, vô sỉ, Triệu sư tỷ ngài tuyệt đối đừng đáp ứng hắn. Còn lại trưởng lão, các đệ tử nhao nhao gầm thét. Tham sống sợ chết, đã sớm đầu hàng, hiện tại còn sống, đều là có cốt khí, có huyết tính người. Huống chi, Triệu Dĩnh Hâm vì cứu trợ bọn họ, nỗ lực cực lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương nhảy vào hố lửa. Làm sao, không nguyện ý sao? Tạ Vân Bá chế nhạo cười một tiếng, bắn lên ngón tay thứ hai, cái kia coi như, hai. Triệu Dĩnh Hâm liếu mi một đám, nhìn xem thì muốn đến nhẫn nại cực hạn, hắn Nguyên Khuê đột nhiên tiến lên trước một bước, Triệu sư tỷ, ngươi trở về đi. Yên tâm, ta gánh vác được. Ba, siêu, hắn Nguyên Khuê bỗng nhiên ra tốc, tại Tạ Vân Bá đếm ra một chữ cuối cùng mắt trong nháy mắt, vào tới trước mặt hắn, kiên quyết không sợ. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đối phương vô sỉ trình độ. Chỉ nghe xoạch một tiếng, hắn Nguyên Khuê bởi vì hướng quá nhanh, bỗng nhiên phanh lại cước bộ về sau, bị nước mưa ướt nhẹp, tràn đầy vũng bùn vết bẩn tung tóe đến Tạ Vân Bá giày trên mặt. Khá lắm tiện nô, dám làm bẩn ta giày, có ai không, cho ta nặng quất 300 roi. Vâng, mấy tên giám sát lập tức sát khí đằng đằng vò tới. Tạ Vân Bá khóe miệng, kéo ra một tia tàn nhẫn đường cong, hắc hắc hắc, nhìn lão tử không chơi chết ngươi. Đang lúc này, siêu, một đạo lôi ảnh chợt hiện, ngang nhiên nổ lui cái kia mấy tên giám sát, thẳng tắp đứng ở Tạ Vân Bá ba bước có hơn. Một bộ áo trắng, khắp cả người tử lôi, thần thân, trở về, chương 1521, một bước một cao chót vót. Bành, bành, cái kia mấy tên giám sát bị không có dấu hiệu nào lôi kình đánh bay, tại chỗ trọng thương hôn mê. Bất chợt tới biến cố, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thần sư huynh, nhìn lấy trước mắt cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, hắn Nguyên Khuê nửa tin nửa ngờ gọi một tiếng. Thần thân chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhoẻn miệng cười, ha ha, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Hắn nói chuyện lúc, khóe miệng dần dần tạo nên ý cười, ba phần vô lại ngang dọc, bảy phần dương quang xuất khí. Không chỉ là hắn Nguyên Khuê, tất cả huyết nô đều nhận ra, thần thân sư huynh thật sự là thần thân sư huynh. Ha ha ha ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Hô xem như để cho chúng ta đến một ngày này. Chúng đệ tử phần lớn nhảy cẫng hoan hô, thần thân đã sớm thành giáp tam sơn anh hùng. Bây giờ hắn xuất hiện, càng làm cho đệ tử các trưởng lão thở dài một hơi, cảm thấy mình cuối cùng nấu đến ngày nổi danh. Nhưng cũng có chút cẩn thận hạng người tại trải qua ban đầu kinh hỉ về sau, có chút ngưng trọng dặn dò, thần sư huynh. Cái kia tai to mặt lớn ra hỏa tên là Tạ Vân Bá, chính là Tạ Bất Quần đường đệ. Từ khi ngươi bị vu hãm thành phản bội sư môn về sau, Tạ Bất Quần liền để hắn cái này đệ đệ ở đây làm mưa làm gió, một mực đang nghĩ mới nghĩ cách ức hiếp chúng ta. Tuy nói hắn làm rất quá đáng, nhưng tông quy là phụng trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh làm việc, ngươi cũng đừng làm đến quá đáng qua. Đúng, thần sư huynh trước khác xúc động, chủ yếu nhất là đi trước trưởng giáo chí tôn chỗ đó chứng minh ngươi trong sạch, sau đó lại quay đầu tốt dễ thu dọn hắn. Giáp Tam Sơn chúng đệ tử, trưởng lão lời nói, để Tạ Vân Bá tâm đầu khẽ run lên, hắn cũng là thần thân. Liền âm dương nhị lão đều không có thể âm chết ra hỏa. Làm Tạ Bất Quần đường đệ, hắn tự nhiên cũng biết rất nhiều người khác cũng không hiểu biết mờ ám. Lại thêm lúc này đối phương chỗ bạo phát đi ra, cỗ này tan tác thiên hạ uy thế, thực sự để trong lòng của hắn chột dạ. Đáng giận ra hỏa này lúc này rõ ràng đã huyền khí ngoại phóng. Ta lại suy nghĩ không được hắn huyền khí tu vi đến cùng tại như thế nào tầng thứ, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, chỉ có làm một phương tu vi cao hơn một phương khác chỉnh một chút một cái đại cấp bậc thời điểm, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bổn tọa đã là nhất tinh huyền hoàng, hắn luôn không khả năng là nhất tinh huyền tông cảnh đại năng ha. Ha ha, không có khả năng, khẳng định không có khả năng. Tâm tư vận động ở giữa, cái này tai to mặt lớn ra hỏa vẫn không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trên mặt dữ tợn vặn một cái. Ngoài mạnh trong yếu nói, thần thân đúng không? Hừ, ngươi một phản bội sư môn chi đồ, chuột chạy qua đường giống như người người kêu đánh ra hỏa, lại cũng dám công khai xuất hiện ở đây. Hắn vừa nói chuyện, Một bên duỗi ra ngón tay chỉ cách đó không xa Hán Nguyên Khuê, hung ác nói, cái kia ti tiện nô lệ, làm bẩn bổn tọa giày, hắn liền nên chịu đến trừng phạt. Có thể ngươi ngược lại tốt, vừa ra tay thì thương tổn đệ tử bản tông, vẫn là chuyên môn dùng để ước thúc giám thị đám này huyết nô giám sát. Ngươi thì không sợ tông quy trừng trị sao? Có lẽ là bởi vì quá đa nghi hư quan hệ, Tạ Vân Bá nói tới đều có chút tự mâu thuẫn. Theo hắn nói, thần thân đã bị nhận định là phản bội sư môn chi đồ, Thanh Vân Tông tông quy, lại có thể ước thúc được hắn. Thần thân nghe vậy, chân mày hơi nhíu, ồ, nói như vậy, Hán Nguyên Khuê làm bẩn ngươi giày, ngươi tự khiến người nặng quất 300 roi. Là lại như thế nào? Nào dám hỏi, ngươi làm như vậy lại là y theo tông quy bên trong cái nào một đầu? Cái này, Tạ Vân Bá bị hỏi một nghẹn. Ngay sau đó cố gắng chấn định vỗ ngực một cái, trưởng giáo chí tôn đem trừng trị Giáp Tam Sơn phản bội sư môn một chuyện giao cho ta anh họ Tạ Bất Quần toàn quyền phụ trách. Mà ta, Tạ Vân Bá, lại là nơi đây tổng chấp sự. Ở chỗ này, lão tử nói chuyện, từng cái đều là quy tắc. Ta nói hắn sai, hắn thì sai ta nói hắn nên bị đánh, hắn liền nên bị đánh. Ngươi lại có thể thế nào? Cho dù gia hỏa này tâm lý chột dạ, nhưng nội tâm của hắn chắc chắn, bất luận thần thân cỡ nào cản rỡ, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này đối với mình thống hạ sát thủ. Tạ Vân Bá dù sao cũng là huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử, lại bởi vì Đường Ca là trưởng giáo chí tôn trước mặt đỏ người quan hệ, địa vị xưa đâu bằng nay. Tại hắn muốn đến, thần thân lần này trở về, nhất định là vì phủ nhận phản bội sư môn chịu tội. Nếu như hắn thực có can đảm tại trước mắt bao người động chính mình, đến lúc đó có lý cũng thay đổi thành vô lý, phản bội sư môn danh hào sợ là cả một đời cũng rửa không sạch. Thần sư huynh, khác xúc động, ngươi tới kịp thời, dù sao ta cũng không bị tổn thương gì. Lúc này, Hán Nguyên Khuê tiến lên trước một bước, lặng yên truyền âm. Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố mấy người cũng đều nhao nhao khuyên can. Theo tự thân trên mặt cảm tình giảng, bọn họ ước gì thần thân có thể bạo ngược Tạ Vân Bá dừng lại, xuất ngụm ác khí. Nhưng bọn họ đều là từ trong đáy lòng kính trọng thiếu niên mặc áo trắng này, bởi vậy không hy vọng đối phương còn chưa kịp chứng minh chính mình trong sạch đâu, thì lại nhắm chúng một thân lẳng lơ. Cạch, cạch, cạch, cạch, mọi người khuyên can, cũng không có ngừng thần thân tốc độ. Hắn mỗi bước ra một bước, vô hình ở giữa liền có một cỗ khí thế bàng bạc, có thể nói một bước một cao chót vót. Tạ Vân Bá thì từng bước một lui lại, mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài bốc lên, hầu kết nhấp nhô một lần lại một lần. Bạch, đột ngột. Thần thân đột nhiên gần người tiến lên, giữa hai bên khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn. Hắn mặc dù không vận dụng bất luận cái gì thân pháp, nhưng huyền khí tu vi phía trên tuyệt đối áp chế, cùng bất bại long thân bị động sao sao hiệu quả, để thần thân tốc độ lạ thường nhanh. Chỉ ít, bằng Tạ Vân Bá nhất tinh huyền hoàng tu vi, căn bản không thể nào cảm giác. Trong điện quang hỏa thạch, một cái chân to, lướt qua Tạ Vân Bá tai to mặt lớn hai gò má gào thét mà qua. Thần sư đá ra một cước này thời điểm, cố ý triệt hồi hộ thể lôi năng. Hô, cực nhanh chân nhanh, mang theo một trận cuồng phong, Tạ Vân Bá chỉ cảm thấy đột nhiên một trận ù tai, hắn nửa bên mặt trái phía trên mồ hôi, chịu đến sức gió khẽ động, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, tại thần thân giày chiến phía trên. Cái này hỗn đản có ý tứ gì? Là đang cố ý đùa nghịch lão tử sao? Đi qua lúc đầu chấn kinh về sau, Tạ Vân Bá hung ác nói, hừ. Thần thân a thần thân, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Ngươi không dám ở trước mắt bao người xuống tay với ta. Thì hư không đá một chân hù dọa ta đúng không? Chuyện cười, bổn tọa là sợ hãi sao? Bổn tọa, ngay tại hắn líu lo không ngừng, ý đồ vãn hồi chính mình sửng sốt bị đối phương khí thế hù đến mồ hôi lạnh cuồng bốc lên mặt mũi lúc, thần thân chậm rãi duỗi ra ngón tay, một chút giày chiến bên cạnh phía trên cái kia một mảnh nhỏ ẩm ướt chỗ, nhìn, người hôi thối ngút trời mồ hôi, cũng đem ta giày làm bẩn. Tạ Vân Bá sững sờ, không hiểu đối phương cái này không đầu không đuôi một câu là ý gì. Làm bẩn giày. Liền muốn lần lượt cây roi, đây là chính người định ra quy củ, không phải sao? Trong ngôn ngữ, thần thân lòng bàn tay một chương một nắm, mới bị đẩy lui giám sát còn sót lại tại cách đó không xa roi thép, đã bị thiếu niên này nắm ở lòng bàn tay. Chợt, đùng, đùng, đùng, đùng, không có người có thể thấy rõ thần thân động tác ra tay. Tốc độ ánh sáng về sau, Tạ Vân Bá tứ chi đã đều bị gõ nát, thẳng tắp quỳ dạp xuống đất ách, ách a a a a. Một tiếng hét thảm, xuyên thẳng vân tiêu. Thần thân nhìn xuống đột nhiên thấp một mảng lớn Tạ Vân Bá, lạnh ta cười một tiếng, người định quy củ không tệ, ta rất ưa thích. Chương 1522, hả hê lòng người. Thần sư mắt lạnh quan sát Tạ Vân Bá, gần từng chữ một, dựa theo ngươi quy củ, làm bẩn giày, muốn bị quất 300 roi. Nhưng ca nhân từ, chỉ quất ngươi 4 roi mà thôi. Ngươi có phải hay không cần phải cảm ơn ta? Rồi a a a a, Tạ Vân Bá bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng gào đau đớn. liền mưa to đều không thể che lấp. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, cái kia tai to mặt lớn ra hỏa đã lần lượt bốn roi, trực tiếp bị đánh thành một phế nhân. Ừng ực, mấy trăm vị giám sát kìm lòng không được lui lại, nuốt nước miếng động tĩnh liên tiếp. Tạ tổng chấp sự tại thần thân trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Hắn dù sao cũng là chân truyền đệ tử, nhất tinh huyền hoàng cảnh tồn tại a. Ta thiên thần thân trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Tục truyền, hắn rời đi Thanh Vân Tông thời điểm, cũng bất quá là cửu tinh huyền vương đỉnh phong tu vi a. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, hắn làm sao lại trở nên như thế cường hãn? Đúng vậy a, hắn đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng, quả thực thì theo chơi ngược một con run dế đồng dạng. Triệu Dĩnh Hâm, hắn Nguyên Khuê mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, thần sư huynh tựa hồ so với trước kia càng cường đại. Có điều hắn cứ như vậy tùy tiện động thủ, thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Lưu Tố Tố hì hì cười một tiếng, thần sư huynh đang dùng Tạ Vân Bá chính mình định quy củ trừng trị hắn, chúng ta đều có thể làm chứng mà. Nói thì nói như thế, có thể ai? Mục Phiêu Phiêu vẫn là rất lo lắng, loại này cưỡng từ đoạt lý sự tình, cũng phải nhìn là ai tới làm. Tạ Vân Bá dám vì chi, là bởi vì hắn sau lưng có Tạ Bất Quần, mà Tạ Bất Quần sau lưng có trưởng giáo Chí Tôn chống đỡ. Có thể thần thân sau lưng không có người a? Huống hồ, hắn đến bây giờ còn gánh vác lấy phản môn tử đệ bêu danh đâu. Tư lạp, tứ chi đứt hết kịch liệt đau nhức, thêm nữa phệ huyết thiên hồng lôi ăn mòn, để Tạ Vân Bá tơ máu rót đồng tử, ngươi, các ngươi trả thất thần làm gì? Địch tập, cái này mẹ hắn là địch tập. Mau gọi người a, nhìn thấy chúng giám sát hơi có vẻ chần chờ, Tạ Vân Bá lại lần nữa gào thét, thần thân giết ta, người nghĩ đến đám các ngươi thì an toàn. Ngược đãi huyết nô, các ngươi người người có phần, toàn đều sẽ bị tên này thu được về tính sổ sách. Bây giờ có thể cứu các ngươi, chỉ có Tạ Bất Quần tổng đốc, cùng trưởng giáo Chí Tôn đại nhân. Lời ấy vừa ra, những cái kia giám sát nhóm cuối cùng nhận rõ hiện thực, sử xuất bú sữa khí lực chạy tứ tán. Vân Bá huynh ngươi chờ, chúng ta rất nhanh liền dẫn người tới cứu ngươi. Tạ Võ cùng Tạ Xương chăm miệng một lời nói xong, song song bước đủ phi nước đại, quay đầu nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Liền Tạ Vân Bá cái này nhất tinh huyền hoàng đều gánh không được hắn nhìn như tùy tâm bốn phía quất, như đổi lại hai cái này bát tinh huyền vương, chẳng phải là dính chi tức tử. Ha ha ha ha, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, ngay tại lúc này, năm bóng người từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu, hói đầu mũi ưng, tóc bạc nhiễm nhiễm, chính là biến ảo hình người sau Ngân Tuyết Thiên Lang. Tại trái phải, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, Phương Đạo, Vương Dương bốn người cũng đã tề tụ. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, lặng yên chui vào Thanh Vân Tông phòng bị cũng không tính xâm nghiêm giáp Tam Sơn, dễ như trở bàn tay. Trước đây thần thân vốn là cùng bọn hắn đồng hành, về sau bằng vào hơn người thần hồn năng lực nhận biết, trước tiên phát giác được giáp Tam Sơn dị dạng, lúc này mới bỗng nhiên nhổ tốc độ cao, trước một bước đến. Liễu trưởng lão, mau nhìn, là Liễu Như Yên trưởng lão, ha ha ha, Chu trưởng lão cũng trở về đến, bọn họ huyền khí uy áp phía trên, thượng phẩm huyền hoàng. Hai vị kia không phải Vương thị huynh đệ sao? Wow, bằng ta lục tinh huyền vương tu vi, thế mà không cách nào cảm giác cái này hai huynh đệ huyền khí uy năng sâu cạn. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng tấn cấp huyền hoàng thất tinh, thượng phẩm chi cảnh? Giáp Tam Sơn may mắn còn sống sót đệ tử, các trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Cái kia hơn trăm vị giám sát thảm hại hơn, trực tiếp bị năm người này uy áp chấn nhiếp đến nửa bước khó đi một chút tu vi yếu kém, không phải đi tiểu ẩm ướt đúng quần, cũng là ngất đi tại chỗ. Lúc này, thần thân đột nhiên quay đầu, đối Ngân Tuyết Thiên Lang các loại có người nói, thả bọn họ đi đi. À, ngươi chắc chắn chứ? Thần thân một mặt không quan trọng gật gật đầu, chúng ta lần này trở về, không phải trộm đạo, mà chính là muốn để cái này Thanh Vân Tông, đại biến thiên. Cho nên, chúng ta không cần thiết né tránh. Dù sao cũng phải có người mật báo, để Thanh Vân Tiêu bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tốt nhất đem các đệ tử, trưởng lão hết thảy tụ họp lại, đó mới chơi vui. Hắc hắc, nghe rất có ý tứ. Ngân Tuyết Thiên Lang âm trầm cười một tiếng, sau đó thật rút đi huyền năng uy áp. Bốn người khác cũng đều học theo. Rất nhanh, mấy trăm vị giám sát đều là như được đại xá, nâng đi tiểu ẩm ướt đúng quần, lộn nhào rời đi. Tạ Võ, Tạ Xương cũng quay đầu liền đi. Đúng vào lúc này siêu, thần thân mở ra thiểm hiện, phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, trong nháy mắt đột tiến 100 trượng. Trong tay roi thép đánh liên tục đùng, đùng, đùng, đùng, Tạ Võ cùng Tạ Xương trước một khắc còn hướng tặc nhanh, một giây sau trực tiếp mất đi thăng bằng, một đầu mới ngã xuống đất, thử lấy vũng bùn mặt đất trượt ra đi thật xa. Hai người căn bản không để ý tới miệng lớn rít lên lúc gián nhập khẩu mũi bùn, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm lúc này đã chân thể tách rời, nhét vào hơn 10 thước có hơn chi dưới, ngộ oa a a a. Ta chân a a a. Chợt, thần thân lạnh lẽo thanh âm rót vào hai lỗ tai, bọn họ có thể đi, đến cho các ngươi hai vị, vẫn là lưu lại đi. Trước đây, thần thân tại biết hết đồ bên trong rõ ràng nhìn thấy Tạ Võ, Tạ Xương đem Lưu Tố Tố bọn họ quất bay lui mà đi. Hiện tại, làm thế nào có thể để hai người này hoàn hảo không chút tổn hại rời đi? Tư Lạp, bị Nhất Côn đánh gãy miệng vết thương, Vệ Huyết Thiên Hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu tiếp tục phát tác, màu đỏ tím lôi ti liên tiếp đốt nổ. Thần thân đem roi thép tiện tay ném một cái, hai tay khoanh trước ngực trước, có chút hăng hái nhìn lấy Tạ Vân Bá, Tạ Võ, Tạ Xương ba người lăn lộn đầy đất kêu rên. Hắn dùng ý niệm khống chế Vệ Huyết Thiên Hồng lôi, từng chút ngầm chiếm ba người huyết nhục, chính là muốn để bọn hắn nếm cả thống khổ tư vị. Nếu không, lấy thần thân bây giờ tu vi, cái này ba cái cặn bã trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro. Tốt, thần sư huynh uy vũ, ha ha ha ha, hả hê lòng người, thật sự là hả hê lòng người a. Thần sư huynh yên tâm, coi như sự kiện này đâm đến trưởng giáo chí tôn bên kia, chúng ta cũng sẽ làm chứng cho ngươi. Cho tới nay bị Tạ thị tam huynh đệ tàn phá áp bách huyết nô nhóm, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Những ngày này, khổ các ngươi. Thần thân đi đến Triệu Dĩnh Hâm các loại người trước mặt, hơi có vẻ xin lỗi nói, là ta liên lụy ngươi nhóm. Nếu như hắn chưa từng bị vu hãm thành phản bội sư môn, giáp tam sơn đệ tử, trưởng lão, có lẽ cũng sẽ không bi thảm vận rủi. Thần sư huynh nói quá lời. Đúng vậy a, giáp tam sơn cho tới nay đều là trong mắt người khác đinh, cái gai trong thịt, không trừ không được. Coi như không có người cùng Liễu trưởng lão, Chu trưởng lão sự kiện, gia hỏa kia cũng chậm sớm sẽ tìm ra khác lý do, đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Chương 1523, ác ma, thực chúng ta cũng còn tốt a, chủ yếu là Triệu sư tỷ nỗ lực rất nhiều. Lưu Tố Tố đoạt lời nói, không tệ, Mục Lị Lị lớn một chút đầu, theo lý thuyết, Triệu sư tỷ hoàn toàn có thể bằng trưởng giáo chí tôn đối nàng nhìn chúng, rời xa trận này tai bay vạ gió. Có thể nàng cũng không có làm như vậy, mà chính là một mực cùng chúng ta đồng cam cộng khổ. Đúng vậy a, nếu như không có nàng trợ giúp, thì đến bây giờ, có thể còn sống sót huyết nô sợ là liền trước mắt một thành cũng chưa tới. Đón thần thân nhu hòa mà cảm kích ánh mắt, Triệu Dĩnh Hâm không tự giác ở giữa đỏ khuôn mặt, ta cũng là giáp tam sơn một phần tử, chỉ là làm nên làm việc mà thôi. Thần thân gật đầu mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Cong ngón búng ra, đại lượng liệu thương, hồi khí loại huyền đan phân bắn vào chúng trong tay người, tranh thủ thời gian ăn nó, liệu thương hồi khí, tối thiểu muốn để cho mình có theo xem kịch tinh thần đầu mới là. Thư ký Huệ Uy, người đây là tính toán đến đâu rồi? Lúc này, một tên giáp tam sơn đệ tử cao giọng quát nói, người thân là thư ký, chẳng lẽ không nên lo liệu chân tướng, một mực thủ vững đến một khắc cuối cùng sao? Huệ Uy nghe vậy sững sờ, chợt xấu hổ cười, a, ha ha, người nói đúng, ta chỉ là đi như xí. Hừ, như cái rắm, người rõ ràng là thấy tình huống không ổn, cũng muốn chuồn mất a. Mẹ, muốn không phải ngươi đồ hèn nhát, Hán Nguyên Khuê sư huynh làm thế nào có thể bị Tạ Vân Bá như thế khi nhục? Đúng rồi, ngươi bây giờ cũng chính là một đầu Tạ Vân Bá chó săn mà thôi, lỗ lớn băng ngày bình thường còn như vậy kính trọng ngươi. Nghe được mọi người nói, thần thân cũng không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn Huệ Uy. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Huệ Uy nhất thời dưới gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cái này tiểu thanh niên một bên dập đầu một bên khóc reo lên, ô oa oa oa, thần thân tiền bối tha mạng a. Ta thừa nhận ta tham sống sợ chết, nhưng ta cũng không phải Tạ Vân Bá chó săn. Tại ta trước đó, Dư Vạn Tông trưởng lão phái đến mấy vị thư ký, toàn đều không được chết tử tế. Ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Thần thân tiền bối ngài yên tâm, đã tà ác đã bị chính nghĩa phản chế, ta nhất định sẽ kiên định lập trường, đến lúc đó cũng vì ngài làm chứng. Cát, thì cái kia loại cỏ đầu tường, đến lúc đó khẳng định lại hội thay đổi. Đúng, loại tiểu nhân này, lưu chi vô dụng. Giáp tam sơn mọi người lòng đầy căm phẫn, thần thân lại khoát tay, tốt, ngươi đi đi. Ta sẽ không làm khó ngươi. Thật, Huệ Uy có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Theo thiếu niên này trước đây sát phạt quả quyết tình thế đến xem, chính mình mặc dù không phải chủ mưu, cũng không gọi được hạch tâm đồng lõa, nhưng bên ngoài nanh vuốt tên tuổi sợ là trốn không. Đối phương làm sao có thể cứ như vậy thả chính mình rời đi. Lại nghe thần thân lại nói, tự nhiên là thật. Thuận tiện giúp ta hướng Dư Vạn Tông trưởng lão nói tiếng cảm ơn. Tốt, ta nhất định nguyên thoại đưa đến. Huệ Uy sợ đối phương hội thay đổi, bối rối nên một câu, liền liên tục không ngừng trốn xuống núi. Chúng ta làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy chờ lấy. Vương Đạo bĩu môi, thật nhàm chán a. Ha ha, ngươi muốn là cảm giác đến phát chán, ta cho ngươi cái việc phải làm một chút. Thần thân bí hiểm cười một tiếng. Tốt tốt, ngươi như thế. Nghe thần thân truyền âm về sau, Vương Đạo nhất thời hai mắt sáng lên. Sau đó, liền gặp hắn từng bước một đi đến Tạ Vân Bá, Tạ Võ, Tạ Xương trước mặt, giơ tay lên, ba cái liệu thương đan liền đã ném đến trước mặt bọn hắn cách đó không xa vũng bùn đất đai bên trong. Ăn đi, đừng khách khí. Có thể, đáng giận. Tạ Vân Bá bọn người rất muốn kiên cường một lần, coi như bị Phệ Huyết Thiên Hồng lôi đốt chết tươi, cũng không ăn cái kia đổ bố thí. Chỉ tiếc, ba người này tự tôn cuối cùng vẫn thua với cầu sinh dục, hai chân không tiện, bỏ cũng muốn bỏ qua đi, dốc hết sức bình sinh, đem cái viên kia dính đầy bùn hư liệu thương đan nuốt vào trong bụng. Suy suy suy, trăm hơi thở sau đó, dược lực phát tác, mắt thấy bọn họ vết thương vừa mới khép lại, chợt nghe thần thân đánh cái búng tay, đùng. Tư lạp, ngay sau đó, Phệ Huyết Thiên Hồng lôi hồng mang đại hiển, lại lần nữa xé ra nước thịt. Hủ cốt nốt hồn kịch liệt đau nhức vội vàng không kịp chuẩn bị, để vừa mới hồi một hơi Tả Thị Tam huynh đệ, lại lần nữa ngửa mặt lên trời kêu đau, ngô a a a a. Hắc hắc, quả nhiên chơi vui. Vương Đạo nhếch miệng cười một tiếng. Gia hỏa này là cố ý để cho chúng ta nhìn đến hy vọng, sau đó lại sinh sinh đưa nó phá hủy rơi a. Thần thân, con mẹ nó ngươi chết không yên lành. Ngày bình thường hung hăng ngang ngược cuồng bạo Tả Thị huynh đệ, bây giờ đều là thành như vậy chật vật tướng. Ha ha ha ha ha, thật mẹ hắn hả giận a. Giáp Tam Sơn những người may mắn còn sống sót đều gọi tốt, phụ thân, thần thân sư huynh sửa trị ba cái kia đao phủ hình ảnh, ngài đều trông thấy a. Ngài ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên nghỉ. Tỷ tỷ, cái kia làm bẩn ngươi xúc sinh, bây giờ đã bị tra tấn không thành hình người. Đệ đệ ta sống chui nhủi ở thế gian, cũng là muốn một ngày kia có thể vì ngươi báo đến nợ máu. Hiện tại, thần thân sư huynh đã thay ta làm, mà lại hắn làm càng tốt hơn, càng diệu. Thì hướng điểm này, ta Nhạc Dương một thế này đều muốn hiệu chung với hắn, chết thì mới dừng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Tạ Vân Bá, Tạ Võ, Tạ Xương không giờ khác nào không tại trải nghiệm cái kia không phải người đãi ngộ. Thần thân lại để cho Vương Đạo ném cho bọn hắn liệu thương đan, chính bọn hắn không chịu ăn, dứt khoát đẩy ra miệng, cứng rắn uy. Sau đó, lại lấy Phệ Huyết Thiên Hồng lôi tàn phá, như thế lặp đi lặp lại. Tại thần thân đem khống dưới, ba tên kia liền tự sát đều làm không được. Từng có lúc, tại Giáp Tam Sơn đệ tử, trong mắt các trưởng lão, Tạ Vân Bá bọn người là ác ma. Bây giờ, tại Tạ Vân Bá trong mắt bọn họ, thần thân mới là chính cống ác ma. Sao phía trên cực độ tàn phá, rất dễ dàng để người tinh thần sụp đổ. Có thể thần thân ác ma này, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, luôn có thể tại bọn họ tinh thần sắp sụp đổ trước đó, chế tạo ra một loại nào đó cực kỳ chân thực tưởng tượng, để bọn hắn căng cứng thần kinh không tự giác lỏng xuống. Sau đó, một vòng mới Phệ Huyết Thiên Hồng lôi lại lần nữa đột kích. Nào đó thời khắc này, không trung truyền đến một tiếng bạo hống, dừng tay. Chợt, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bên trong một người, đầu chọc hổ khu, tay cầm hai thanh đại giao cầu, chính là Tạ Bất Quần. Một người khác, một bộ nếp uốn áo xanh che đậy thân thể, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm cần câu, tóc trắng râu trắng hiển thị rõ uy nghi, Thanh Phong Dương. Thanh lão đến. Ừm, lão nhân gia ông ta làm sao lại cùng với Tạ Bất Quần? Chúng đệ tử nhao nhao suy đoán thời khắc, Tạ Bất Quần liếc một chút đổ vào vũng máu vũng bùn bên trong, bị tàn phá đến hấp hối ba vị thân tín huynh đệ, nhất thời lửa giận ngập trời, thần thân, người cái phản bội sư môn nghịch đồ thật lớn gan chó. Còn không mau mau triệt hồi huyền lực, thần thân khóe miệng dương lên, ha ha, chính chủ nhân còn không có ý định lộ diện sao? Chỉ phái đến cái nhỏ, nói một mình nói xong, hắn không nhìn thẳng Tạ Bất Quần mắng trách móc. Đối cách đó không xa Thanh Phong Dương ôm một cái quyền, Thanh lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Chương 1524, thời tiết thay đổi. Thần thân đối với mình không nhìn, kém chút để Tạ Bất Quần tức điên phổi. Có điều hắn cũng biết, chỉ bằng hiện tại chính mình, theo thần thân xoay cổ tay hoàn toàn là đang tìm cái chết. Kết quả là, gia hỏa này liếc qua mặt giận dữ thúc giục Thanh Phong Dương, Thanh lão, ngươi cũng đừng quên trưởng giáo chí tôn căn dặn. Ngươi tới nơi này là muốn giúp bổn tọa diệt trừ nghịch đồ. Nói xong, hắn vung lên đại giao cầu trực chỉ cách đó không xa thiếu niên áo trắng, giết thần thân, Giáp Tam Sơn tất cả huyết nô, cũng có thể vĩnh lấy được tự do. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Vân Tiêu vì giết ta, lại mở ra điều kiện như vậy. Ta còn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Thần thân nói xong, khóe miệng dương lên, ánh mắt rất bình thản nhìn về phía Thanh lão, tựa hồ là đang các loại đối phương xuất thủ. Thanh lão hoa dâm nhíu mày lại, Tạ Bất Quần, ngươi đừng muốn xuyên tạc trưởng giáo chí tôn ý tứ. Trừ phi có thể chứng minh thần thân một đám là phản bội sư môn, lão phu mới sẽ động thủ. Cái CMM chứ, Ngươi lão gia hỏa này có phải hay không mắt mù a? Tạ Bất Quần xương không sai nộ hống, tộc ta đệ đều bị tra tấn không thành hình người, rõ ràng cũng là thần thân động thủ. Con mẹ nó ngươi còn muốn thế nào chứng minh? Nghe vậy, Thanh Phong Dương mi già vặn một cái. Chớ nhìn hắn hiện tại là mang tội chi thân, có thể từng có lúc Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão đệ nhất nhân danh hào cũng không phải dùng để dọa người. Hai mắt chừng một cái ở giữa, rồi rào huyền năng uy áp đổ xuống mà ra, người miệng đặt sạch sẽ một điểm, nếu không. Thanh lão lời còn chưa nói hết, chợt thấy trước mắt hư ảnh nhoáng một cái. Bạch, bành, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Tạ Bất Quần đã bị thần thân một bàn tay quất nghiêng bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đầu tơ máu đồng thời, hai khỏa đại nha cũng chỗ thủng mà ra. Tốt, tốt nhanh, Thanh Phong Dương lão mục đích chừng một cái, trong lòng cự giật mình. Giờ phút này thần thân, tại Thanh lão đứng sóng vai, đê tiện cười một tiếng, loại người này, không đánh không được. Ta giúp ngươi cho hắn một chút giáo huấn, không cần cảm ơn. Thanh Phong Dương khóe mắt run rẩy, tâm đạo, ta tựa hồ không có để ngươi hỗ trợ a. Ngươi nhà còn trách nhiệt tình, rõ ràng là chính mình muốn động thủ, còn cứng rắn đem ta cũng chảnh lên. Phốc hoa, Tạ Bất Quần bị một bàn tay quất đầu óc choáng váng. Nôn ra một miệng lớn tụ huyết về sau, hung dữ gào thét các ngươi đều nhìn đến a. Hắn trực tiếp đối với ta ra tay đánh nhau. Không có ta làm sao cái gì cũng không thấy được. Đúng vậy a, oa, thật lớn mưa. A, ta vừa mới không để ý chợp mắt, phát sinh cái gì không? Mọi người trả lời, để Tạ Bất Quần hận nghiến răng nghiến lợi. Thanh Phong Dương lại lão mắt nhíu lại, trong đầu theo như gương sáng giống như đến, tất cả giáp tam sơn đệ tử đều thay thần nói rõ. Có thể thấy được tiểu tử này là thật vì đoàn người trừ một cái tai họa a. Các ngươi đám này mắt mù chó. Tạ Bất Quần giận không thể nhịn, Thanh Phong Dương, ngươi không biết cũng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Còn không lấy phía dưới thần thân chờ đến khi nào? Ta, Ngô Tạch Tạch Tạch, gia hỏa này giận nói gào thét thời điểm mồm dài đến quá lớn, lại thêm mới thần thân một cái tát kia công hiệu, trực tiếp dẫn đến hắn nói được nửa câu, đột nhiên cái cằm câu chóc ra, ở nơi đó làm đập đập nửa ngày. Phốc ha ha ha ha, nên để ngươi không lựa lời nói, ha ha ha, báo ưng a. Ngay tại giáp tam sơn mọi người thoải mái cười to thời khắc, thần thân lại động. Thân hình thoát một cái, liền bay thẳng Tạ Bất Quần mà đi. Thật nặng sát khí, Thanh lão đột nhiên giật mình, thần thân, dừng tay. Hô lên âm thanh đồng thời, hắn quay đầu quay người, đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, muốn đuổi kịp đi ngăn lại thần thân. Đáng tiếc, hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Tốc độ ánh sáng thời khắc. Một đạo khó có thể suy nghĩ đường quyền, đã bước gần Tạ Bất Quần hàm dưới. Cát xoạt, các loại Thanh Phong Dương đuổi tới phụ cận thời điểm, Tạ Bất Quần cái cằm đã bị cứ thế mà đánh gãy, bay tứ tung mà ra, mang theo mảng lớn huyết vụ. Ngay sau đó, thần thân chậm rãi mở miệng, ai nha? Không có ý tứ, vốn là muốn giúp ngươi đem chật khớp cái cằm an trở về, không nghĩ tới dùng lực hơi hơi lớn một chút. Cái cằm trực tiếp bị đánh ngã bay ra ngoài, đây đối với não bộ trùng kích lực không thể bảo là không lớn. Đến mức Tạ Bất Quần căn bản không nghe thấy đối phương đang nói cái gì, liền trực tiếp hai mắt tối đen, một đầu ngã vào nước bùn. Tạ Bất Quần không nghe rõ, nhưng vừa vặn đã tìm đến bên cạnh Thanh lão lại nghe được nhất thanh nhị sở, người sao có thể. Thanh Phong Dương trong lòng kinh hãi sau khi, cũng cảm thấy thiếu niên này tựa hồ quá ác chút, một lời không hợp thì hạ tử thủ a, còn mẹ nó giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng. Thần thân con người hơi hơi lệch ra, chăm chú vào Thanh lão tấm kia bị mũ rộng vành che đậy hơn phân nửa trên mặt. Khẽ cười nói, hắc hắc, lão nhân gia đừng kích động, ta chỉ là làm ta phải làm. Cái gì gọi là ngươi phải làm? Thanh Phong Dương thanh âm có chút phát lạnh, coi như hắn biết Tạ Bất Quần không phải kẻ tốt lành gì, nhưng đã trưởng giáo chí tôn có lệnh, thần thân cũng không thể nói động thủ liền động thủ a. Cái này lại đem hắn cái này cùng đi làm đưa ở chỗ nào? Ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả? Hậu quả mà, thần thân thoáng hết lần này tới lần khác đầu, làm ra một bộ suy nghĩ hình, ngay sau đó chậm rãi duỗi ra ngón tay. Chỉ màn mưa đằng đẵng giữa không trung, đơn giản cũng là thời tiết thay đổi đi. Chẳng biết tại sao, làm nghe nói thần thân lời ấy vừa vang lên, Thanh Phong Dương chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh. Biến, thời tiết thay đổi, chẳng lẽ tiểu tử này dự định thay thế đương nhiệm trưởng giáo chí tôn? Lại hoặc là đem toàn bộ Thanh Vân Tông đều kéo vào chiến hỏa? Vừa nghĩ đến đây, Thanh lão mặt nhất thời hắc trầm xuống, thần thân, ngươi tỉnh táo một điểm, đừng làm loạn. Lão phu biết, ngươi có oan khuất, thậm chí có oán hận. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ cũng vẫn là Thanh Vân Tông con cháu. Ngươi không nên đem hận thù cá nhân gia tăng tại toàn bộ Thanh Vân Tông trên đầu. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, Thanh lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn một bên chậm rãi mở miệng, một bên tại nơi lòng bàn tay tế ra một cỗ lôi năng, hai mắt chết nhìn thẳng cách đó không xa Tạ Bất Quần. Thanh Phong Dương ý thức được đối phương còn dự định đối Tạ Bất Quần xuất thủ, lập tức cước bộ động liên tục, điều chỉnh thân thể vị, ngăn tại thần thân cùng Tạ Bất Quần trung gian, đầy đủ, hắn đã ngất đi, ngươi cũng nên dừng tay. Thần thân ngu ngơ nửa hơi, chợt thấp giọng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể ngăn cản ta? Thanh Phong Dương tức giận nói, ngươi có thể thử một chút. Một lời đã nói ra đồng thời, lão nhân này trên dưới quanh người ánh lửa đại thịnh, nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi biểu dương không bỏ sót. Xem ra, là dự định làm thật, tư lạp, cùng lúc đó, thần thân cũng phóng xuất ra lôi hệ hộ thể huyền khí. Chỉ trong nháy mắt, màu đỏ tím lôi năng liền đã vững vàng ngăn chặn đối phương ngập trời hỏa thế. Cái này sao có thể? Thanh Phong Dương đôi mắt già nua chừng đến tròn trịa. Đang lúc này, bên tai một cỗ gió táp qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân đã vọt đến Tạ Bất Quần trước mặt, nâng lên chân phải, liền dẫm bốn phía. Đùng, đùng, đùng, đùng, cô ngô, phệ huyết thiên hồng lôi đặc hiệu phát tác, quả thực là đem đau đến ngất đi Tạ Bất Quần một lần nữa đau tỉnh. Chương 1525, nhìn một trận trò vui. Thần thân dùng thực lực chứng minh, Thanh Phong Dương căn bản không có khả năng ngăn được chính mình. Sau đó, thiếu niên này cực kỳ lạnh lùng truyền âm, Thanh lão, trước đây nếu không phải ngươi tưới nước, ta cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay tư đào ra Thanh Vân Tông. Vì thế, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi, càng kính trọng ngươi làm người, vốn là vô ý đối địch với ngươi. Ta tin tưởng, ngươi cũng không phải thật muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi chỉ là, quá mức bảo thủ. Đều lúc này, ngươi còn tại tuân thủ Thanh Vân Tiêu cái gọi là phía trên mệnh. Thanh Phong Dương mi già nhăn lại, vừa định nói chọn cái gì, lại bị thần thân phất tay đánh gãy, ta biết, ngươi có thể là bị Thanh Vân Tiêu ném ra ngoài mồi nhử dẫn dắt, vì cứu vãn Giáp Tam Sơn mọi người, mới không thể không như thế. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao Thanh Vân Tiêu chỉ phái ngươi một người theo tới? Ngươi dù sao cũng là đã từng thái thượng trưởng lão đứng đầu, lần này ra mặt, lại là vì đối phó trong tông phản môn tử đệ, chẳng lẽ không hẳn là tăng thêm mấy cái bên trong ngoại môn trưởng lão sao? Coi như không vì giúp ngươi cái gì bận bịu, chí ít cũng có thể tạo được giám thị ngươi tác dụng. Ngươi có thể đừng nói cho ta, Thanh Vân Tiêu sẽ đối với ngươi cao bao nhiêu tín nhiệm. Nghe vậy, Thanh Phong Dương làm sững sờ. Nói thật, làm Thanh Vân Tiêu thần hồn hình chiếu đối hạ đạt chỉ lệnh thời điểm, Thanh lão nghe xong có khả năng giải cứu Giáp Tam Sơn mọi người, càng có khả năng vì Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người tẩy trắng oan khuất, rất là kích động, căn bản là không có muốn nhiều như vậy. Bây giờ nghe thần thân nói ra, mới phát giác được sự tình có kỳ quặc. Lại nghe thần thân tiếp tục mở miệng, Thanh Vân Tiêu chỗ lấy không có phái người đi theo, thì mang ý nghĩa hắn đã bỏ đi Tạ Bất Quần. Khi hắn nghe nói ta trở về, thì mang ý nghĩa Tạ Bất Quần đã có thể chết rơi. Thanh Vân Tiêu là định dùng Tạ Bất Quần chết, san bằng trong nội tâm của ta đối với hắn oán hận. Sau đó, hắn mới tốt ra mặt cùng ta nói điều kiện. Nói điều kiện, Thanh lão không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Đúng, nói điều kiện. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, ta có thể còn sống theo luyện thú tông chạy về Thanh Vân Tông, trên thân, tự nhiên trang bị được từ tiên thiên mật tàng rất nhiều tư nguyên. Thanh Vân Tiêu tựa như là ngửi được mùi tanh mèo, có thể không động tâm sao? Đến mức ngươi, thần thân đón đến, lại nói, một khi ta cùng Thanh Vân Tiêu đàm phán thất bại, ngươi liền sẽ bị hắn chuyển đến phản bội sư môn hàng ngũ. Ai để ngươi chẳng những không có ngăn lại ta ngược sát Tạ Bất Quần bọn người đâu? Thanh Vân Tiêu chỉ cần thêm chút châm ngòi thổi gió. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy người ta cấu kết với nhau làm việc xấu. Đến lúc đó, không chỉ có ta sẽ bị toàn tông kêu đánh kêu giết, người cũng giống vậy. Thần thân phân tích, ăn vào gỗ sâu ba phân. Thanh lão nghe mồ hôi lạnh ứa ra, có thể ngoài miệng nhưng như cũ cường ngạnh, hừ. Lão phu thân thể chính không sợ bóng nghiêng, huống hồ nói cho cùng, đây chỉ là ngươi đoán. Ha ha, tốt chưa từ bỏ ý định a. Thần thân cười khổ lắc đầu, tốt a, đã dạng này, người có dám hay không cùng ta đi một chuyến? Đi đâu? Tự nhiên là tự mình trước mặt Thanh Vân Tiêu, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ta trước đó cố ý thả đi chút mật báo người. Tính toán thời gian, hiện tại lão gia hỏa kia cũng đã đem trong tông môn cao thủ đều tập hợp, chờ lấy ta đánh đến tận cửa đâu. A, nhìn thấy đối phương vẫn có chút do dự, thần thân không thể không thả ra bom tấn, người muốn biết Hạo Nhật tử vong chân tướng sao? Người muốn biết, đến tột cùng là ai hãm hại hắn sao? Muốn lời nói, liền đi theo ta đi. Lời vừa nói ra, Thanh Phong Dương một quả trái tim đều treo cổ họng nhi. Ái đồ Hạo Nhật chết, cho tới nay đều là trong lòng hắn bệnh. Tốt, lão phu thì đi theo ngươi một chuyến. Thanh lão rốt cục gật gật đầu, chỉ mong đây không phải ngươi vì phân chia trận doanh mà làm quỷ kế. Nếu không lão phu cũng là liều cái mạng này, cũng phải cấp ngươi cái cả đời khó quên giáo huấn. Ha ha, yên tâm đi. Thần thân khinh thường cười một tiếng, chỉ là một cái Thanh Vân Tiêu, còn không đáng cho ta kéo bè kết phái đối phó. Đường đường Thanh Vân Tông tông chủ, tam tinh huyền tông cảnh đại năng, tại thần thân trong miệng lại bị mang theo chỉ là hai chữ. Lời này nghe tại trong tai mọi người, đều cảm thấy hắn tự phụ có chút quá mức. Uy, các ngươi không muốn xem một trận trò vui sao? Muốn lời nói, thì đuổi theo đi. Thần thân hướng Giáp Tam Sơn đệ tử, các trưởng lão vẫy tay, ngay sau đó cho Ngân Tuyết Thiên Lang nháy mắt. Cái sau hiểu ý, đem trên lưng bao khỏa mở ra, bên trong tất cả đều là nạp thú túi. Đám tiểu tể tử, nên làm việc. Theo Ngân Tuyết Thiên Lang một câu gào thét, giữa ngón tay liền động ở giữa, từng đạo linh quang chợt hiện, từng đầu linh giai, vương giai luyện thú được phóng thích mà ra. Những thứ này luyện thú, đều là thần thân giết hại luyện thú tông về sau đoạt lại bộ phận chiến lợi phẩm. Dù sao chính hắn giữ lấy cũng là vô dụng, thì đều giao cho Ngân Tuyết Thiên Lang thống ngự. Cái này lão lang đã từng là luyện thú tông khách khanh thái thượng trưởng lão, khống chế luyện thú kỹ pháp, tự nhiên là thông thạo. Mà lại lấy nó tu vi, đồng thời thống ngự mấy trăm đầu linh giai, vương giai luyện thú, dễ như trở bàn tay. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tốt nhiều huyền thú, a, không đúng, bọn họ tựa hồ không có tự chủ ý thức. Chẳng lẽ là luyện thú tông luyện thú? Mọi người bị bất chợt tới biến cố kinh hãi nhảy một cái, chủ trừ không dám lên trước. Đã thấy Ngân Tuyết Thiên Lang vung tay lên, những thứ này luyện thú tướng tá đều rất lớn, tốc độ cũng không chậm. Các ngươi có thể 7-8 người ngồi chung một ngựa, bản tông để chúng nó chờ các ngươi nhìn đại hí đi, yên tâm đi, rất an toàn. Bản tông, nghe thấy Ngân Tuyết Thiên Lang tự xưng, thanh lão trong lòng run lên, từ biệt mấy tháng, thần thân tiểu tử này mà ngay cả huyền tông cảnh cường giả đều chiêu mộ được chính mình dưới trướng. Tuy nói Ngân Tuyết Thiên Lang tại luyện thú tông làm qua rất nhiều năm khách khanh trưởng lão, cũng được xưng tụng là thanh danh hiển hách. Nhưng thanh lão tại 100 năm trước liền bị giáng chức đi trấn thủ Sơn Môn, chưa nghe nói qua Ngân Tuyết Thiên Lang, cũng chẳng có gì lạ. Rất nhanh, thần thân chính mình ngồi cưỡi xích thố, mang theo sau lưng mình mông mấy trăm kỵ, hơn 3.000 người, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Vân Phong chỗ phi đi. Giáp Tam Sơn khoảng cách Thanh Vân thành chỗ Thanh Vân Phong, chừng ngàn dặm. Đối thần thân hoặc là xích thố mà nói, bay vọt điểm ấy khoảng cách cũng không dùng tới nửa canh giờ. Nhưng vì chiếu cố đám kia Giáp Tam Sơn đệ tử, trưởng lão, thiếu niên này cũng chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Còn tốt những thứ này luyện thú tốc độ cũng không chậm, cho dù chở mấy người, trèo đèo lội suối lao vụt ngàn dặm khoảng cách, cũng chỉ cần gần nửa ngày công phu. Người đến người nào, mau cứu mệnh a, nhanh, nhanh đi thông báo trưởng giáo chí tôn, địch tập, đây là địch tập ách a a a a. Tạ Bất Quần vừa mới nói được nửa câu, thì bị đột nhiên tăng lên vệ huyết thiên hồng lôi đốt thực kêu đau kêu rên. Tránh ra, ta muốn đi Thanh Vân Thành, gặp mặt Thanh Vân Tiêu. Lớn mật, dám gọi thẳng trưởng giáo chí tôn tục danh, bắt lại cho ta cái này cuồng đồ. Ba ba ba đùng, phanh phanh phanh phanh, thần thân đối phó những thứ này tuần sơn đệ tử trưởng lão, quả thực lại dễ dàng bất quá. Bất quá thiếu niên này cũng chưa từng thật đau nhức hạ tử thủ. Mỗi lần quật ngã dẫn đội người, trấn nhiếp mọi người về sau, hắn sẽ còn rất thân mật miễn phí cung cấp liệu thương loại huyền đan, bắt chuyện những cái kia tàn binh bại tướng nhóm, cùng lên đường. VIP tôm chúng ta đi, cùng phó Thanh Vân Thành, nhìn một trận trò vui. Chương 1526, người đến ngừng bước. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Thành Tây, Dư Gia Bảo Mật Thất. Một cái lão giả ở lại vì mà ngồi, điện hạ, một tên tiểu thanh niên nửa quỳ dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo lấy cái gì. Ngươi nói cái gì, thần thân còn có Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn họ, thật trở về. Lão giả kia nguyên bản minh bế hai mắt thình lình trợn lên. Người này mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mình mang tóc trắng bị kim quan buộc lên, thì liền lớn lên cùng ngực bụng dâu trắng, cũng bị cố ý sắp xếp thành một cái đại bím tóc, không có một tóc lộn xộn. Tại thật sâu hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt uy quang chợt hiện, rõ ràng đã là cao tuổi rồi, lại không thấy chút nào tuổi già sức yếu chán nản. Người này chính là Thanh Vân Tông hiện nay thái thượng trưởng lão đứng đầu, nhị tinh huyền tông cảnh cường giả, Dư Vạn Tông. Cách hắn hơn 10 bước mà quỳ tiểu thanh niên, thì là trước đây tại Giáp Tam Sơn làm thư ký Huệ Uy. Chỉ gặp hắn lớn một chút đầu, chắc chắn nói, chắc chắn 100%. Đệ tử chính tay nghe được những cái kia Giáp Tam Sơn đệ tử tôn hắn vì thần sư huynh. Đến mức Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão, đệ tử trước kia gặp qua, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Ngô, suy nghĩ một chút về sau, Dư Vạn Tông nghiêm nghị nói, người đem lúc đó tình huống tỉ mỉ nói tại ta nghe, không cho phép lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng, cũng không lâu lắm, Huệ Uy liền đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn bộ đỡ ra, không có một chút thêm mắm thêm muối. Tuy nói cái này tiểu thanh niên có chút tham sống sợ chết, nhưng đại phương diện nhân phẩm vẫn là không có vấn đề gì. Không phải vậy, duyệt người vô số Dư Vạn Tông lại có thể đối với hắn ủy thác trách nhiệm. có lỗi với sư tôn, đệ tử trước đây e ngại Tạ Vân Bá uy thế, cho ngài bôi nhọ. Huệ Uy một mặt hổ thẹn nói xong, còn phanh phanh phanh dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Ai, Dư Vạn Tông khẽ than thở một tiếng, tiếp theo chậm rãi khoát khoát tay, người cũng không cần đến hướng ta nói xin lỗi. Ham sống sợ chết, nhân chi thường tình, chỉ tiếc vốn nên thuộc về ngươi một trận tạo hóa, cứ thế mà bị chính ngươi cho bị mất. A, Huệ Uy hơi sững sờ, ngay sau đó cung kính thỉnh giáo, đệ tử ngu dốt, còn mời sư tôn nói rõ dạy bảo. Dư Vạn Tông có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc đối phương liếc một chút, người trước chính mình không phải cũng nói, thần thân có thể đưa ngươi lông tóc không thương thả lại đến, cái này thật bất ngờ, đúng không? Đúng, đệ tử dù sao hướng Tạ Vân Bá thỏa hiệp. Ha ha, vấn đề ngay ở chỗ này. Dư Vạn Tông bất đắc dĩ cười cười, nói y theo thần thân xuất thủ quả quyết tàn nhẫn tình huống đến xem, hắn chỗ lấy chịu thả ngươi trở về, là xem ở lão phu trên mặt mũi. Hắn cảm kích lão phu trong bóng tối vì Giáp Tam Sơn chúng đệ tử cùng các trưởng lão làm hết thảy. Tiểu tử kia là nhận bổn tọa tình, đến mức ngươi, xem như công tội hai tướng đến. Từ nay về sau, thần thân đã không xem ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng cũng đừng hy vọng hắn sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, có nhiều bồi thường. Đúng, đệ tử minh bạch, Huệ Uy sắc mặt như thường, đây hết thảy chỉ có thể trách đệ tử ý nghĩ cá nhân quá nặng, chẳng trách người nào. Ngoài miệng nói như vậy, có thể cái này tiểu thanh niên nhưng trong lòng có chút khịt mũi coi thường, cắt sư tôn chưa hẳn cũng quá để mắt thần thân. Tên kia coi như hôm nay có thể rửa sạch phản bội sư môn đệ tử ô danh, ngày sau, cũng có trưởng giáo chí tôn cùng chúng các thái thượng trưởng lão đè ép hắn. Ta không có vì hắn đắc tội trưởng giáo chí tôn LT8 lo bốn ơ trước mặt hồng nhân, cũng là không cầu có công, nhưng cầu không qua mà thôi. Bo bo giữ mình, mới là người thông minh gây nên. Đang lúc này, bế quan ngoài mật thất, bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút keo kiệt âm thanh, còn lại trưởng lão, trưởng giáo chí tôn lại phái người đến thúc, lần này còn muốn lấy ngài còn đang bế quan cớ từ chối nhã nhặn sao? Không cần, Dư Vạn Tông chậm rãi đứng người lên, tay áo cuốn một cái, mật thất cẩn trọng hai phiến cửa đá ầm vang mở rộng, ngươi liền nói bổn tọa cái này liền đi qua. Vâng, chợt, Dư Vạn Tông lại hướng quỳ sát tại đất Huệ Uy khoát khoát tay, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Đệ tử cáo lui, nhìn qua Huệ Uy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Dư Vạn Tông bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo sải bước mà ra, ngửa đầu nhìn xem minh nguyệt sơ ngôi sao, tự lẩm bẩm, mưa to đã ngừng sao. Thần thân tiểu tử lần này trở về, không biết có thể hay không để Giáp Tam Sơn cũng rẽ mây nhìn thấy mặt trời đâu. Lão phu rửa mắt mà đợi, chợt, hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, sau lưng một đôi kim quang lập lòe huyền năng vũ rực chợt hiện, chở hắn thẳng lướt hướng Thanh Vân Thành Trung Ương Tông chủ đại điện. Cùng lúc đó, thần thân một hàng khoảng cách Thanh Vân Phong đã không đủ trăm dặm. Hắn xuất lĩnh Giáp Tam Sơn chúng đi một đường, cái kia bốn cái lấy Tạ Bất Quần cầm đầu Tạ tộc tử đệ, liền bị Phệ Huyết Thiên Hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu tàn phá một đường, mỗi một giây đều là nung nấu. Đoạn đường này đi tới, bọn họ gặp gỡ qua không dưới trăm chi Thanh Vân Tông đội tuần tra, mỗi lúc này, đều sẽ nhấc lên duy nhất khí lực, lòng tràn đầy chờ mong cầu viện. Chỉ tiếc, làm thần thân bẻ gãy nghiền nát chiến bại một đội lại một đội tuần tra tu sĩ, trong nháy mắt ở giữa phá hủy một tòa lại một ngọn núi phòng trận pháp về sau, Tạ Bất Quần bốn người sớm đã hãm sâu tuyệt vọng. Xem xét lại những cái kia bị thần thân chiến bại, lại nhao nhao tặng cho Liệu Thương Đan đội tuần tra nhân mã, trừ số ít ngoan cố phái bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều theo đuôi thần thân, dự định đến Thanh Vân Thành nhìn một chút thiếu niên kia cái gọi là trò vui. Coi như đến lúc đó không có cái gì trò vui nhưng nhìn, bọn họ cũng có thể lâm thời đảo ngược lập trường, cho thấy chính mình là một đường áp lấy tặc tử thần thân đợi người tới này phục mệnh. Kể từ đó, bọn họ chẳng những không lại bởi vì tuần tra phòng bị bất lợi mà chịu đến trách phạt, nói không chừng trưởng giáo chí tôn tâm tình một tốt, còn có thể hạ xuống ban thưởng đâu. Không bao lâu, cao vút trong mây Thanh Vân Phong, gần ngay trước mắt. Một đầu gập ghềnh mà cao và dốc đường núi, trực trùng vân tiêu, xem ra tựa như là một bộ đăng thiên thê. Người đến ngừng bước, đang lúc này, trọn vẹn 200 đạo thân ảnh hoặc từ trên trời giáng xuống, hoặc xuyên đất mà ra. Ngắn ngủi bốn cái leng keng mạnh mẽ chữ lớn nổ vang màng nhĩ trong nháy mắt, bọn họ liền đã lập chiến trận. 160 tên trung, thượng phẩm huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm hoặc là ngoại môn trưởng lão đứng ở, chỗ đứng không bàn mà hợp bát quái phòng trận, công bên trong có thủ, trong thủ có công, tắc tại đường núi trước. 40 tên huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão thì tế ra huyền năng vũ rực trôi nổi tại hư không. Bọn họ cấp tốc lượn vòng, đan sen, tại thần thân một đoàn người trên đỉnh đầu bố xuống một chương huyền năng lớn, chặt đứt đối phương thẳng phá vân đầu, bay đến Thanh Vân Thành cách. A, thiếu niên mặc áo trắng này khá quen a. Đúng, hắn là thần thân, ta tham gia huyền thú thủy triều lên xuống thời gian chiến tranh đợi, cùng hắn từng có gặp mặt một lần, Chậc chậc, ngắn ngủi một thời gian 2 năm, ta vẫn là thất tinh huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm, nhưng hắn chí ít cũng là huyền hoàng a. Nếu không làm sao có thể để Giáp Tam Sơn mọi người cam tâm tình nguyện đi theo. Rất nhanh, đã có không ít người nhận ra thần thân cùng Liễu trưởng lão, Chu trưởng lão. Đương nhiên, cũng có chút lớn tuổi nội môn trưởng lão, đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia đầu đội mũ rộng vành trên người lão giả, trong lòng thất kinh cái này, đây không phải Thanh lão Thanh Phong Dương sao. Hắn bị phạt trông coi Nam Hoa Sơn Môn, đã mấy trăm năm chưa từng chuyển ổ. Vì sao lúc này hội xuất hiện ở đây? Chương 1527, lăn thì một chữ, ta chỉ nói một lần. Ngắn ngủi tiếng nghị luận dần dần nhạt yếu, ngay sau đó, một cái khỏe mạnh như châu lão ông run run huyền năng cánh lông vũ, bay lên phía trước, hừ lạnh nói, hừ. Các ngươi đám này Giáp Tam Sơn phản bội sư môn chi đồ, thật sự là thật lớn gan chó a. Chưa trưởng giáo chí tôn cho phép, các ngươi không chỉ có một mình rời đi huyết nô nhốt, còn dám chạy đến Thanh Vân Phong dưới chân đến Dương Oai. Một cái hai cái đều chán sống đúng hay không? Thần thân theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời vui nguyên lai cái này trước mặt mọi người kêu gào lão gia hỏa, cũng là vị người quen. Mấy tháng trước, thần thân bị ép tiếp nhận Thanh Vân Tiêu tự mình ủy nhiệm nhiệm vụ, cùng âm dương nhị lão đáp đội đồng hành, cái này khỏe mạnh như châu bạch đầu ông cũng là đội viên một trong. Nhớ ngày đó, hắn chả cùng Vương Ngọc Xuyên cùng nhau tranh đoạt chiến đường trước đại trưởng lão, tự thân cảnh giới, cũng đạt tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh, Trương Cung Phỉ. Lão gia hỏa này lúc trước vì tranh đoạt chiến đường đại trưởng lão vị trí, theo Vương Ngọc Xuyên một dạng, cũng không ít giúp âm dương nhị lão ức hiếp thần thân. Lúc này cho nên địch trùng phùng, thần thân nhạt cười nhạt một tiếng, có chút hăng hái hỏi, ha ha, lão đầu, người nhìn lấy khá quen a. Chúng ta trước kia gặp qua sao? Trương Cung Phỉ ở trên cao nhìn xuống thiếu niên áo trắng, cánh tay nhoáng một cái, quả quyết lấy xuống treo ở bên hông thân phận lệnh bài, vênh vàng đắc ý lượng lượng, chừng lớn người mắt chó xem cho rõ. Bổn tọa, chính là Thanh Vân Tông tân nhiệm chiến đường đại trưởng lão Trương Cung Phỉ. Bổn tọa phụng trưởng giáo chí tôn chi lệnh, thống ngự chiến đường tất cả trưởng lão đóng giữ nơi đây. Bất luận kẻ nào dám can đảm tiến lên trước một bước, giết không tha. Nói xong, hắn chả dương dương tự đắc cười cười, tay cầm bạch quang lóe lên. Bạch, một thanh trường đao, nắm tại lòng bàn tay, hùng hổ dọa người nói, thần thân, người có hứng thú hay không làm cái thứ nhất thử đao người. Ha ha ha, xem ra người bị Thanh Vân Tiêu cái lão giả cho hố a. Thần thân một mặt cười nhạo nói, người có biết hay không, người tiền nhiệm chiến đường đại trưởng lão Vương Ngọc Xuyên, nay ở nơi nào? Trương Cung Phỉ làm sững sờ, ngay sau đó bạch mi vặn một cái, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ba hơi bên trong, hoặc là hàng, hoặc là chết. Thần thân nghe vậy, khóe miệng trêu tức nụ cười dần dần thu liếm, ta hiện tại có hứng thú. Có hứng thú, thử một lần ngươi đao. Vừa dứt lời đồng thời, hắn hai chân kẹp lấy lập tức bụng, hy ruột ruột. Xích thố một tiếng hí dài, trước đây thu liếm ở bên hỏa hồng hai cánh thình lình đại triển, bổ nhào hai lần, xông thẳng hướng giữa không trung cầm đao mà đứng, không ai bị nổi Trương Cung Phỉ. Xích thố, vốn là độc giác xích tông thú, vốn là người mang cùng cảnh giới nhân loại hoặc là huyền thú hy hữu có thể địch nổi tốc độ. Hiện nay, nó đã là nhất tinh thú tông, lúc này toàn lực hành động, Trương Cung Phỉ chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, đại não phản xạ cung còn chưa kịp làm ra phản ứng, kia hỏa hồng sắc tuấn mã đã chở khách lấy thần thân, bước gần trước mắt. Đùng, một tiếng vang giòn, đúng là thần thân lấy tay không nắm lấy đối phương đao nhận. Ở trong nháy mắt này, Thanh Vân Tông mọi người đều không cách nào bắt được thần thân cử chỉ. Duy chỉ có Thanh Phong Dương lão tiền bối nhãn lực độc ác, đem thần thân phóng ngựa chạy như bay, tay không lướt lưỡi đao toàn bộ quá trình thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, tê. Cái này, tiểu tử này đã cường hãn đến tình cảnh như thế sao? Thế mà tay không đoạt kiếm, Trương Cung Phỉ tu vi tuy chỉ có thất tinh huyền hoàng đỉnh phong, có thể dựa vào lấy chuôi này linh giai trung phẩm loạn long đao, liền lão phu đều không cách nào chỉ dựa vào bám vào tại lòng bàn tay chỗ hộ thể huyền khí, thì tay không đoạt đao a. Thanh Phong Dương vốn cho rằng thần thân hội trước túm lấy đối phương chuôi đao, lại thống hạ sát thủ. Ai có thể nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thiếu niên áo trắng kia đơn giản thô bạo trình độ. Chỉ gặp thần thân mượn nhờ độc giác xích tông thú xung lực, một tay bắt đao nhận về sau, lại đột nhiên thay đổi phong mang hướng tới, nhắm ngay Trương Cung Phỉ cái cổ, mang theo lưỡi đao trước quan. Giang giác, cuồng bá lực đạo, cứ thế mà đem Trương Cung Phỉ nắm cầm trường đao chuôi xương tay cho bẻ gãy. Ngay sau đó, phốc phốc, đao nhận bẻ gãy nghiền nát chém ngược vị trí hiểm yếu, máu phun như suối. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, Trương Cung Phỉ yết hầu bạo liệt, chỉ có thể phát ra đứt quãng kèn kẹt âm thanh. Hắn cặp mắt kia trừng đến như đại, trên mặt phủ đầy không thể tin hoa quang. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân cổ tay hơi chút vận lực, rút ra cái kia thanh trường bính đao, từ trên xuống dưới tường tận xem xét một lát, nói, Ngô Ngươi đao còn không tệ, là thẳng sắc bén. Nói một mình xong, hắn vẫn không quên cười nhìn hướng hai tay che cổ họng, hết sức giãy giụa dĩ nhiên đã mặt không có chút máu Trương Cung Phỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Két, kèn kẹt, Trương Cung Phỉ cực kỳ nỗ lực vươn tay, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Chỉ tiếc, hắn đã định trước cái gì cũng bắt không được. Ngắn ngủi ba hơi về sau, Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi chi lực đã đem hắn toàn bộ cái cổ đốt thực không còn, lão nhân này liền sinh cơ hoàn toàn không có, trùng điệp té xuống đất. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, một tên thất tinh huyền hoàng cảnh tồn tại, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngã vào trong vũng máu. Mà lại, giết chết hắn binh khí, thế mà còn là hắn trong tay mình nắm Loạn Long đao. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt mọi người, không chỉ có cảm thấy ý trào phúng 10 phần, càng đổi mới bọn họ đối thần thân tu vi trình độ kinh khủng nhận biết. Phải biết, lúc đó Trương Cung Phỉ còn chưa có chết, Loạn Long đao bị hắn trưởng khống, khí linh sở thuộc phía dưới, căn bản sẽ không khác chọn nó chủ. Nói cách khác, thần thân quả thực là bằng vào tự thân cường hãn lực đạo, làm cho Loạn Long đao không cách nào phản kháng nghịch phệ chủ. Coi là lúc, Loạn Long đao khí linh sớm đã tự phát lui bước, không muốn thương tới nó chủ nhân. Nhưng là cuối cùng, Trương Cung Phỉ vẫn là chết tại chính mình đao hạ. Bởi vì, thần thân lực đạo thực sự quá khủng bố. Coi như hắn cầm lấy một cái không có khí linh hiệu lực chuôi đao, phối hợp màu đỏ tím lôi năng, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay bổ ra Trương Cung Phỉ chỗ cổ hộ thể huyền khí, thẳng chạm vị trí hiểm yếu. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Phong dưới chân, giống như nước đọng đồng dạng yên tĩnh. Không chỉ là chiến đường rất nhiều nội, ngoại môn các trưởng lão kinh ngạc nói không ra lời, thì liền thần thân sau lưng cái kia một chuyến chạy đến xem náo nhiệt chính mình người, cũng đều bị kinh hãi quên thở. Quá, quá kinh khủng, Trương Cung Phỉ, đây chính là thất tinh huyền hoàng đỉnh phong cường giả a. Nhưng hắn tại thần thân trên tay, liền một chiêu đều đi bất quá. Xem ra trước đây, thiếu niên mặc áo trắng này là thật không có đối với chúng ta động sát tâm a. Nếu không chỉ bằng mới chiêu này, chớ nói chúng ta đội tuần tra bên trong đại đa số chỉ là chút huyền vương, huyền sư cảnh tồn tại, cho dù là thuần một sắc huyền hoàng, cũng không đủ thần thân giết. Trước mắt bao người, thần thân để xích thố nặng rơi xuống mặt đất, chợt thảnh thơi đi dạo đến Trương Cung Phỉ bên cạnh thi thể, lòng bàn tay khẽ hấp, đối phương không gian huyền giới đã bỏ vào trong túi. Chợt hắn chậm rãi quay đầu ngựa lại, một đôi lạnh lẽo đen nhánh con ngươi liếc nhìn tứ phương. Lần này, bất luận là chiến đường ngoại môn trưởng lão vẫn là nội môn trưởng lão, hết thảy lòng bàn chân phát lạnh, không dám cùng chi đối mặt. Nguyên bản bầu không khí tiêu sát ngăn trở trận, giờ phút này cũng không đáng kể, bởi vì thân thể là trận nhãn Trương Cung Phỉ đều đã bị xử lý. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, thần thân nhẹ nhàng kẹp lấy lập tức bụng, từ từ hướng tiền đồng thời, bờ môi khẽ nhúc nhích, lăn thì một chữ, ta chỉ nói một lần. Chương 1528, đường hẻm hoan nghênh. Thần thân cảnh cáo chiến đường tất cả trưởng lão thanh âm đàm thoại nghe không lớn, thậm chí có thể nói, liền một điểm cảnh cáo khí thế đều không có. Nhưng khi hắn nói cấm thời điểm, tắc đường gần 200 vị trưởng lão, đồng loạt nhượng bộ lui binh. Bọn họ vốn là ngăn cản thần thân một hàng bước vào Thanh Vân Phong trung kiên lực lượng. Bây giờ, lại ngay cả những cái kia huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão đều cung cung kính kính rơi xuống, phân lập tại núi hai bên đường. Bắt đầu thấy điệu bộ này, không biết người, còn tưởng rằng những trưởng lão này là tại đường hẻm hoan nghênh đâu. Rất tốt, lúc này, thần thân thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, các người có thể đi theo đội ngũ phía sau cùng, cùng ta cùng vào Thanh Vân Thành, nhìn một trận trò vui. Nhìn, xem kịch, tất cả trưởng lão trong lòng phỉ di, nhưng trên mặt lại cũng không dám biểu hiện ra mảy may dị dạng. Bọn họ thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái, từng cái tựa như là phạm sai lầm phạt đứng thẳng nhóc con. Các trưởng lão cúi đầu đứng xuôi tay đồng thời, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, chúng ta chiến đường trước đại trưởng lão, có phải hay không bị nguyền rủa? Làm sao từ lúc thần thân vào tông đến nay, liền không có một cái có kết cục tốt? Thiệt thòi ta trước đó còn một lòng chuẩn bị tiếp Trương Cung Phỉ ban đầu, thì liền trưởng giáo chí tôn trước đây tìm ta trò chuyện, đều để lộ một điểm phương diện này ý tứ. Không được, tuyệt đối không được, chỉ cần thần thân còn tại Thanh Vân Tông một ngày, cái này chiến đường đại trưởng lão vị trí, người nào thích ngồi người nào ngồi, lão tử là tuyệt đối sẽ không đụng. Cạch, cạch, cạch, cạch, xích thỏ mã vó, không nhanh không chậm đánh tại đá xanh núi trên bậc, càng giống là đánh tại những thứ này chiến đường các trưởng lão trong tâm khảm, để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên cẩn thận chặt chẽ. Bọn họ sợ sơ ý một chút, làm tức giận thần thân, chính mình cũng rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo xuống tràng. Cũng không lâu lắm, thần thân một hàng đã đứng ở Thanh Vân Phong chi đỉnh. Vượt qua sau cùng một đoạn thềm đá về sau, đập vào mi mắt, là một chỗ cực kỳ rộng lớn bình đài. Bình đài chính bắc, bị lấp kín nối ngang đông tây tường cao chỗ cách. Hồng, mặt chính vị trí trung tâm, có hai phiến đóng chặt lại, to lớn mà cẩn trọng cổng thành, cửa biển hiệu sách có nhất niệm Thanh Vân cái này bốn chữ lớn. Nơi này, chính là Thanh Vân Thành duy nhất đường bộ cửa ra vào. Trước kia, thần thân đã từng vào qua Thanh Vân Thành. Hắn còn nhớ rõ, khi đó thành tường phía trên, ngoài cửa thành, đều là có không ít đệ tử, trưởng lão nắm binh nắm tay. Tới lui ra vào tu giả càng là nối liền không dứt, nhưng hôm nay lại. Trưởng giáo Chí Tôn có lệnh rút lui trận pháp bình chướng. Trưởng giáo Chí Tôn có lệnh mở cửa thành. Trưởng giáo Chí Tôn có lệnh thần thân cả đám các loại, nhanh chóng chạy tới Thanh Vân Chiêu Nhật Điện. Đột ngột, từng tiếng cao vọng tuân lệnh nổ vang bên tai. Không bao lâu, cổng thành mở rộng, thẳng tắp thành hai bên đường, sớm đã vây đầy người, nhìn không thấy cuối. Bọn họ phần lớn đều người mặc xanh biếc tường vân bào, đại biểu cho Thanh Vân Tông nội môn đệ tử thân phận. Phải biết, nơi đây thế nhưng là Thanh Vân Tông thánh địa, bình thường đừng nói là nội môn đệ tử, thì liền đệ tử hạch tâm muốn vào đến, đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Đệ tử hạch tâm, bên trong ngoại môn trưởng lão tại Thanh Vân Thành bên trong nhất cử nhất động, còn lại nhận trận pháp giám sát. Thanh Vân Tông quyết không cho phép bọn họ ở chỗ này tư tu huyền công, dù sao Thanh Vân Thành rồi rào linh uẩn, là vì trưởng giáo Chí Tôn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão chuẩn bị. Người khác, bao quát chân truyền đệ tử, cũng không có ở này trường cư, ngày ngày hấp thu linh uẩn tu luyện đặc quyền. Nhưng hôm nay, tình thế cực kỳ khác thường, vô số nội môn đệ tử đường hẻm mà đứng. Cơ hồ chiếm được Thanh Vân Tông nội môn đệ tử tổng số 7-8 phần. Trước mắt trận thế, để một đám giáp tam sơn người kinh ngạc không thôi, không hiểu trưởng giáo Chí Tôn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Tại sao có thể có nhiều như thế nội môn đệ tử? Đúng vậy a, nếu như không có trưởng giáo Chí Tôn chính miệng căn dặn, bằng bọn họ địa vị, liền Thanh Vân Phong đều lên không nổi, chớ nói chi là đặt chân Thanh Vân Thành. Trong này sẽ không phải là có cái gì bẫy dập a? Ngô, rất có thể. Tóm lại chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, thái độ khác thường tình hình, để giáp tam sơn chúng người tinh thần căng cứng. Duy chỉ có thần thân không để bụng cười cười, chậm rãi giơ lên cánh tay phải, hướng về phía trước một chiêu, theo ta vào thành. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, xích thố ngẩng đầu mà bước, u u tiếng chân bên trong tựa hồ tràn ngập một cỗ kiên định thong dong trạng thái, trong lúc vô hình, lặng yên vuốt lên giáp tam sơn chúng đệ tử, các trưởng lão bối rối. Rất nhanh. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rảo bước tiến lên cổng thành. Bốn phía, chỉ có lộn xộn tiếng bước chân cùng xì xào bàn tán phong minh. Thần thân đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, cái này không khí có chút áp lực a, ca không thích, đến thêm chút nhì tài liệu. Nói xong, thiếu niên giữa ngón tay nhất động, ý niệm liên lụy lên Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi đặc hiệu, đốt thực chi lực lại lần nữa bạo phát. Ách a a a, bất chợt tới một trận kêu thảm, đem đường hẻm ở đây mọi người giật mình. Sao, chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, cái kia kêu thảm kêu rên tiểu thanh niên, không phải Tạ Bất Quần Tạ sư huynh sao? A, thật đúng là hắn, còn có Tạ Vân Bá, Tạ Võ, cùng Tạ Sương. Chậc chậc, bọn họ làm sao tất cả đều bị trói lại tay chân, vây ở huyền thú trên mông. Nhìn, cái kia màu đỏ tím lôi quang, tê thật ác độc a, Tạ thị huynh đệ tứ chi đều sắp bị nổ không có. Ta thiên, Tạ Bất Quần thế nhưng là trưởng giáo Chí Tôn trước mắt hồng nhân a, thần thân làm như vậy. Không phải tương đương với tại đánh trưởng giáo Chí Tôn mặt. Bốn phía tiếng nghị luận, từng tiếng lọt vào tai, có thể thần thân thì theo một người không có chuyện gì, thủy chung khóe miệng tươi cười, thúc ngựa chạy chậm chậm. Cũng không biết qua bao lâu, đoàn người này cuối cùng lân cận Thanh Vân Thành trung ương chỗ trống. Nơi này chính là Thanh Vân Chiêu Nhật Điện chỗ. Thanh Vân Chiêu Nhật Điện là nằm ở tông chủ đại điện ngay phía trước một mảnh lộ thiên quảng trường, xem quy mô, ngược lại là không thua kém một chút nào Vạn Thọ Tông Vạn Thọ quảng trường. Vạn Thọ quảng trường Vạn Thọ đài, chỉ dùng đến cử hành đăng tiên đại điển cái này thịnh đại thủ tục. Thanh Vân Tông Thanh Vân Chiêu Nhật Điện, đồng dạng là không phải việc quan trọng không nổi dùng. Bây giờ, Thanh Vân Chiêu Nhật Điện sớm đã tiếng người huyên náo. Đủ tư cách đứng ở này, chỉ ít cũng là thân mang màu xanh lam tường vân bào đệ tử hạch tâm. Đủ tư cách đến một buổi sập mà tọa lạc người, cũng chỉ có những cái kia huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử cùng nội môn trưởng lão mà lại bọn họ số ghế còn tương đối thấp. Có thể ngồi ở hạch tâm ghế khu cũng chỉ có Thanh Vân Tiêu cái này trưởng giáo Chí Tôn, cùng 6 vị thái thượng trưởng lão, hơn 10 tên các đường đường chủ, cùng mấy chục cái ăn mặc không thống, cấp trên khí tức lại cực kỳ dày đặc khách quý. Là hắn, cũng là hắn. Nhìn thấy cái kia thủ lĩnh mọi người, từng bước đi tới thiếu niên áo trắng, bên trong một vị khách quý đột nhiên bạch mi nhíu một cái. Thanh Vân Tông chủ, chính là cái này tên nhóc khốn nạn, đồ hại ta Bạch Lộ Tông chiến đường đại trưởng lão. Không tệ, ta Thiên Lôi Tông thái thượng trưởng lão Lôi Hạo Xuân cũng là chết ở trong tay hắn. Hừ, tiểu xúc sinh này còn thật dám nghênh ngang trở về. Thanh Vân Tông chủ, xin ngài cần phải đem kẻ này giao cho ta Vạn Hà Tông đến trừng trị. Vạn Nghị Thông trưởng lão chết, nhất định phải từ hắn gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại. Chương 1529, trưởng giáo chí tôn uy vũ. Làm cái kia áo trắng hồng mã thiếu niên lang vừa mới cất bước thanh vân chiêu nhật điện bên bờ, bốn phía bầu không khí đã dương cung bạt kiếm. Nguyên lai, cái này mấy chục cái tông môn khách đến thăm, đều là khoảng cách thanh vân tông tương đối gần tồn tại, bởi vậy trước một bước đến thanh vân tông, tìm đến thanh vân tiêu đòi người. Bọn họ mục đích rất đơn thuần, đã tìm không thấy thần thân bản thân, cái kia liền dứt khoát đem sự tình nháo đến thanh vân tông. Ai bảo tiểu tử kia là thanh vân tông phản môn tử đệ đâu? Ngày đó, thần thân tại luyện thú tông đại náo một trận, không chỉ có diệt xích tước liên thiên hàng ngũ, còn phản sát rất nhiều tông môn cao thủ. Cái này hơn nửa tháng đến nay, trăm ngàn tông môn đều đã đem thần thân xếp vào tất sát bảng danh sách. Trên danh nghĩa, những người này là vì muốn cho đồng môn báo thù, nhưng trên thực tế, đơn giản là muốn cướp đoạt thần thân được từ tiên thiên mật tàng cùng luyện thú tông rất nhiều tư nguyên thôi. Hiện tại, các cái tông môn đều đang tìm thanh vân tiêu đòi người, có thể cái sau nhưng thủy chung chưa từng tỏ thái độ. Hắn không nói một lời đem ánh mắt khóa chặt ở phía xa thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, dừng lại một lát sau, vừa nhìn về phía một đường rú thảm bi thiết tạ bất quần bốn người, trong lòng thầm giận, hừ. Tiểu xúc sinh này thật đúng là cánh lớn lên cứng rắn a. Lại dám ngay mặt đánh bổn tọa mặt, Thanh Phong Dương lão gia hỏa kia quả nhiên cùng hắn cùng đi. Hắc hắc, nếu như thần thân thức thời, coi như bỏ qua. Nếu như hắn không biết điều, các người một già một trẻ này, người nào cũng đừng nghĩ nhìn đến ngày mai mặt trời mọc. Cùng lúc đó, thần thân thô sơ giản lược liếc nhìn một phen các tông quý khách về sau, một đôi tinh mục cuối cùng dừng lại tại ở giữa mà ngồi thanh vân tiêu trên mặt. Từng có lúc, song phương tu vi chênh lệch cực lớn, đến mức thần thân căn bản là không có cách trực quan vị này trưởng giáo chí tôn chân dung. Nhưng bây giờ, thanh vân tiêu ngũ quan hình dạng, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Các tông cường giả các loại nửa ngày, thủy chung không thấy thanh vân tiêu đáp lại, không khỏi có chút ngồi không yên, thanh vân tông chủ, ngài đến cùng là thái độ gì? Đúng vậy a thanh vân tông chủ, chúng ta không xa 10.000 dặm tới đây, chính là vì tìm ngươi đòi một lời giải thích. Thanh vân tiêu tiền bối, ta vạn hà tông từ trước đến nay cùng thanh vân tông giao hảo, ta tông tông chủ cố ý khuyên bảo ta, cắt không thể bởi vì làm một cái phản bội sư môn đệ tử, liền đem hai tông trên vạn năm hữu nghị cho một mùi lửa. Chỉ cần ngươi đem thần thân giao cho vãn bối, trước đây vạn nghị thông trưởng lão bị giết một sự tình, xóa bỏ. Chư vị, an tâm chớ vội, nào đó thời khắc này, thanh vân tiêu rốt cục mở miệng, hai tay hơi hơi đè ép, nói, chư vị tâm tình, bổn tọa đều có thể hiểu được. Bất quá các người tựa hồ tìm nhầm đối tượng a, xem thật kỹ một chút thần thân kẻ này ăn mặc, nhìn lại một chút hắn vênh vang đắc ý, căn bản không có đem bản tông để vào mắt thái độ, người cảm thấy, hắn hội mặc cho ta bài bố sao. Người này, đã sớm bị bổn tọa lấy phản bội sư môn chi tội, trục xuất tông môn. Hắn về sau bất luận hành động gì, bất luận cái gì hậu quả, đều cùng ta Thanh Vân Tông không có chút quan hệ nào. Chư vị nếu như muốn đối với hắn làm cái gì? Nói đến đây, Thanh Vân Tiêu chậm rãi giương một tay lên, ngón trỏ xa xa điểm hướng thần thân, xin cứ tự nhiên. Lời vừa nói ra, các tông đến làm nhao nhao nhíu nhíu mày, cái CMM chứ, lão gia hỏa này thật đúng là cáo giả a. Thần thân không có mặc Thanh Vân bào, cũng không phải là Thanh Vân Tông con cháu. Chuyện cười, Thanh Vân Tiêu rõ ràng là đang cố ý châm ngòi, muốn cho chúng ta mượn đao, trừ rơi thần thân, sau đó lại để chính chúng ta dẫn phát nội chiến, hắn tốt ngư ông đắc lợi a. Nghĩ hay lắm, có thể bị các tông phái đến thương lượng nhân vật, không có một cái nào là ngu xuẩn, trong nháy mắt thì thăm dò Thanh Vân Tiêu dụng tâm hiểm ác. Trưởng giáo chí tôn, lão phu coi là, lúc này, Thái Thượng trưởng lão Dư Vạn Tông đột nhiên mở miệng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Vân Tiêu một ánh mắt cho trừng trở về, tiếp theo tâm bình khí hòa nói, làm sao? Các ngươi làm sao còn chưa động thủ? Đến làm ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, sau cùng không hẹn mà cùng lạnh hừ một tiếng, không nói một lời. Thanh Vân Tiêu cười, ha ha, đã các ngươi cũng không có gấp gáp lấy xuất thủ, vậy cũng đừng trách bổn tọa không đã cho các ngươi cơ hội. Nói xong, hắn cất cao âm điệu nói, hiện tại, liền để ta trước xử lý cái kia phản bội sư môn đệ tử cùng ta Thanh Vân Tông quan hệ đi. Trong lúc này, ta không hy vọng bất luận cái gì ngoại nhân nhúng tay. Nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Nói xong, cái kia tập làm cẩm thanh áo sợi bỗng nhiên cuồng vũ, phong hệ huyền năng phồn vinh mạnh mẽ khí thế to lớn. Cỗ này huyền năng uy thế bốn, tứ tinh huyền tông. Lão gia hỏa này lúc nào trưởng thành đến tình cảnh như thế này? Sách, cái này còn thật có chút khó khăn, Thanh Vân Tiêu tu vi, đã viễn siêu ta vạn hà tông chủ. Song phương lại lần nữa đối thoại, cũng liền không lại ở vào một cái mặt bằng phía trên. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái tông môn đặc sứ đều là mi đầu nhíu chặt, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Ha ha ha ha ha, trưởng giáo chí tôn uy vũ. thật không hổ là ta Thanh Vân Tông người cầm lái. Đúng vậy a, đúng vậy a, lão hủ bội phục cực kỳ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn mấy vị thái thượng trưởng lão nhao nhao ức chế không nổi chính mình tâm tình kích động, cao giọng reo hò. Thì liền bọn họ, cũng không biết Thanh Vân Tiêu là khi nào đột phá đến trung phẩm huyền tông cảnh. Hiện tại, một cái trung phẩm huyền tông cảnh khiêng đỉnh người buông xuống, thì mang ý nghĩa, Thanh Vân Tông đã trải qua sơ bộ có địa giai tông môn uy thế. Làm Thanh Vân các lão, bọn họ lại có thể không vì này vui mừng. Cảm nhận được bốn phía tất cả ân tình tố biến hóa, hoặc e ngại, hoặc khâm phục, hay là kiêng kỵ. Thanh Vân Tiêu trong lòng sảng khoái vô cùng nhanh, ha ha ha ha ha. Cái này, chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Không riêng các người nghĩ không ra, thì liền bản tông, cũng không nghĩ tới tại nuốt luyện Thanh Vân Thác Tu La Nhãn cùng Tu La Tâm, bế quan mấy tháng sau, huyền khí tu vi tổng cộng thành chất bay vọt. Hừ, như không phải là bởi vì trước đây bị hao tổn thần hồn chi lực còn không có hoàn toàn khôi phục, bổn tọa sớm đã đem chu tước chi huyết cùng nhau luyện hóa hấp thu, thành tựu ngũ tinh huyền tông. Hồ bất quá cũng không sao, ít thì một tháng, nhiều thì sau ba tháng, bổn tọa nhất định có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nuốt luyện chu tước chi huyết hiệu quả cũng đem đạt đến cực hạn. Trong lòng đủ kiểu tự đắc thời khắc, Thanh Vân Tiêu chậm rãi đứng dậy, hai tay một cách tự nhiên thả lỏng phía sau, ở trên cao nhìn xuống ngữ điệu gào thét mà ra, thần thân, trong mắt ngươi nhưng còn có ta cái này trưởng giáo chí tôn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nơi xa, thần thân khoát tay, ra hiệu sau lưng tất cả mọi người dừng bước lại, tiếp theo một mình cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, ha ha, Thanh Vân Tiêu, ngươi là đến khôi hài sao? Là ngươi đem ta định nghĩa vì phản môn tử đệ, nhưng bây giờ, lại lấy Thanh Vân Tiêu trưởng giáo chí tôn thân phận tới dọa ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Lớn mật, khá lắm cuồng vọng chi đồ, không dùng cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp cầm xuống, hủy bỏ hắn một thân tu vi, nhìn hắn còn cuồng không cuồng lên. Trong lúc nhất thời, tiếng quát mắng liên tiếp, thần thân tinh mục thoáng nhìn, vừa vặn rơi tại cái kia la hét phải phế bỏ chính mình tu vi nội môn trưởng lão trên đầu. Cái này trưởng lão, thần thân cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn cũng là đi theo Âm Dương Nhị lão sau lưng cao cấp người hầu một trong, ban danh Đinh Thập Một. Chương 1530, vật hy sinh. Theo lão gia hỏa này giơ chân trình độ đến xem, 8 đần chi 6 8 thành đã thành Thanh Vân Tiêu tử chung. Cho nên, hắn mới có thể giống một điều như chó điên, nhìn thấy gây bất lợi cho Thanh Vân Tiêu người xuất hiện, thì một trận cắn loạn. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, tiếp theo cong ngón búng ra. Siêu, một phần ngàn uy năng nhất dương chỉ lực. Nổ bắn ra hướng Đinh Thập Một đan điền. Phốc phốc, rồi a a a a, thoáng chớp mắt công phu, màu đỏ tím lôi quang bẻ gãy nghiền nát xuyên qua hắn hộ thể huyền khí, liên đới lấy, đánh xuyên đan điền huyền phủ. Máu tươi, bão tố một chỗ, phát ngôn bừa bãi có thể, nhưng cũng mời làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Thần thân nhàn nhạt không sai một câu, quả thực là tại toàn trường đều là tính không bỏ khu vực truyền rất rất xa. Trước đây còn trách trách vù vù Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão giờ phút này đều là cảm thấy một cỗ khí lạnh tập thể, không tự giác đánh cái rùng mình. Cái kia ngã trong vũng máu nội môn trưởng lão, thế nhưng là cái hàng thật giá thật trung phẩm huyền hoàng, nói phế thì phế. Kinh khủng nhất là, mọi người tại đây, trừ giải rác mấy vị huyền tông cảnh đại năng bên ngoài, không có một cái nào có thể nhìn ra cái kia cưỡi tại trên lưng ngựa thiếu niên áo trắng là như thế nào động thủ. Đến mức có thể thấy rõ thần thân nhất chỉ đâm ra huyền tông đại năng, hãi hùng khiếp phía lợi hại hơn, một ngón tay tùy tiện đâm một cái lực đạo. Có thể miểu sát một tên sớm đã mở ra huyền khí hộ thể trung phẩm huyền hoàng. Cái này đổi lại bản tông, cũng dứt khoát không cách nào làm đến a. Thần sư tu vi, đã cường đại đến tình cảnh như thế sao? Chấn kinh người, đều là Thanh Vân Tông bản thổ thái thượng trưởng lão. Các tông đặc sứ tuy nhiên cũng chấn nhiếp tại thiếu niên kia mới nhất chỉ chi lực, nhưng tốt xấu bọn họ từng tận mắt chứng kiến, lại hoặc là nghe nói qua thần thân diệt sát xích tước liên thiên một chuyện, tâm lý năng lực chịu đựng ngược lại so Thanh Vân Tông bản bộ tu sĩ cao hơn nhiều. Cô vì đối phó kẻ này, trưởng giáo chí tôn đem món kia trọng bảo đều tặng cho ta, cũng không có vấn đề a. Thần thân quả nhiên rất mạnh, mẹ, sớm biết hắn hội ở thời điểm này trở về Thanh Vân Tông, lão tử thì không nên tới. Hô, xem ra ta vẫn là yên lặng nhìn biến tốt, thực sự không được quả quyết chạy trốn. Thanh Vân Tiêu cũng không biết, trước một khắc còn khí thế hung hăng các tông đặc sứ, bây giờ cũng đã có không ít người dưới đáy lòng gõ lên chống lui quân. Lão gia hỏa này hai mắt ngưng tụ. Trong lòng âm thầm hoảng sợ, hảo tiểu tử, quả thật là đại khí vận sở hữu giả. Một chuyến luyện thú tông bí cảnh chuyến đi, hắn không những không chết, ngược lại thu hoạch mà đủ để ngạo thị quần hùng tu vi. Kha kha kha kha, tốt, tốt kha. Bổn tọa nếu có thể cướp đi hắn tức giận vận, lúc còn sống, thành tiểu thượng phẩm huyền tông cũng không phải là không được. Rõ ràng tận mắt chứng kiến qua thần thân thủ đoạn cường hãn, có thể Thanh Vân Tiêu nhưng cũng không có nhiều ít kiêng kỵ, tựa hồ sớm đã có chỗ ỷ lại. Lúc này, Tạ Bất Quần vốn đã bị tra tấn đến đờ đẫn đồng tử, bỗng nhiên tỏa ra một sợi sinh cơ, trưởng giáo Chí Tôn, cứu mạng a a a. Tạ Vân Bá mấy người cũng nâng lên tia khí lực cuối cùng, há miệng gầm thét, thần thân cái này nghịch đồ, là cái 10 phần ác ma, hắn đem chúng ta đều tra tấn không giống hình người. Hắn trả tư thả giáp Tam Sơn rất nhiều huyết nô, rõ ràng là muốn tạo phản. Là a, còn mời trưởng giáo Chí Tôn vì bọn ta làm chủ. Cho ta thành thật một chút, phụ trách trông giữ cái này 4 cái tù binh Vương Đạo, Vương Dương cùng kêu lên quát lớn. Lúc này, thần thân lại bí hiểm cười một tiếng, ha ha, không sao. Mở trói đi, để bọn hắn đi tìm chủ nhân của mình. Nghe vậy, Vương Thị huynh đệ mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo thần thân ý tứ làm theo. Rất nhanh, bị mở trói 4 cái tà thị đệ tử một bên khóc khóc ồn ào, một bên hướng về Thanh Vân Tiêu chỗ leo đi. Lại nhìn thần thân, thì có chút hăng hái nhìn chăm chú về phía Thanh Vân Tiêu, chậm rãi nói, bằng 4 người bọn họ tại Giáp Tam Sơn xem mạng người như cỏ rác việc ác, chết 100 lần đều không đủ vì tiếc. Bất quá thường nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân nha. Ta sở dĩ lưu bọn họ một cái mạng chó đến bây giờ, cũng là xem ở ngài người quá quen phía trên. Ta cái má ơi, cái này, hắn sao có thể như thế cuồng. Chậc chậc, hoàn toàn không có đem trưởng giáo Chí Tôn để vào mắt tiết tấu a. Hắc Tạ Bất Quần bọn họ đều là trưởng giáo Chí Tôn trước mắt hồng nhân, bây giờ bị trước mặt mọi người đánh mặt, lão nhân gia ông ta khẳng định lên cơn giận dữ. Có Đinh Thập một cái này vết xe đổ, lần này, Thanh Vân Tông chúng đệ tử các trưởng lão đều học ngoan. Bọn họ chỉ dám lặng yên nói nhỏ, mà lại, tuyệt không còn dám làm nhục thần thân nửa câu. Làm tất cả mọi người coi là, Thanh Vân Tiêu tất lại bởi vì Tạ Bất Quần bọn người chịu nhục sự tình, Lôi Đình nổi giận lấy đối thần thân động thủ thời khắc, thật không thể tin một màn xuất hiện. Chỉ nghe lão gia hỏa kia một mặt bình tĩnh hỏi, Quách trưởng lão, nửa canh giờ trước ngươi hướng bản tông bí mật báo cáo điều tra kết quả, hiện tại, có thể đem ra công khai. Vâng, chợt, liền gặp một cái vóc người hơi có vẻ thấp bé lão giả đi lên trước, chứng chạc đàng hoàng mở ra một chiếc báo cáo, tuyên đạo, trước đây, bí phụ Đường thu đến rất nhiều nặc danh cử báo tín, nói thẳng lấy Tạ Bất Quần cầm đầu Giáp Tam Sơn giám sát tổng đốc bọn người, lạm dụng tư quyền, trọng độ khắt khe, khe khắt huyết nô. Trải qua tra, tố cáo là thật. Tạ Bất Quần, Tạ Vân Bá, Tạ Võ, Tạ Sương, Phạm Tông Quy như sau. Chờ lấy lão gia hỏa ba lạp đọc nhất đại thông, sau cùng giải rác một câu định tính, theo Tông Quy, 4 người này lập trảm vô xá. Bọn họ tộc nhân cũng muốn gánh chịu liên đới chịu tội, xung quân bính 63 khu mỏ quặng vì huyết nô, cả đời không tha. Hoa, nghe vậy, Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới toàn vỡ tổ. Bọn họ không phải không nghĩ đến Tạ Bất Quần hội ác độc như vậy, mà chính là không nghĩ tới Thanh Vân Tiêu hội ở thời điểm này trị bọn họ tội. Phần lớn không thể đếm hết được Thanh Vân Tiêu làm người đệ tử các trưởng lão, đều cho rằng trưởng giáo Chí Tôn theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng không có bởi vì Tạ Bất Quần là hắn thân tín thì dung túng, nên uống cạn một chén lớn. Chỉ có số ít tu giả, mang trong lòng nghi hoặc, cái này thật đúng là đầy đủ khéo léo a. Trên thực tế, Thanh Vân Tông bí vụ Đường, tương đương với thần thân hậu thế đặc vụ cơ cấu, trực tiếp thụ mệnh tại trưởng giáo Chí Tôn, đồng thời chỉ dùng đối với hắn một người phụ trách. Mà bí vụ Đường đại trưởng lão Quách Thường Điền chính là Thanh Vân Tiêu tuyệt đối tâm phúc. Hắn lúc này ra mặt cũng chỉ là Thanh Vân Tiêu sớm đã an bài tốt 2 tay chuẩn bị một trong thôi. Không, tại sao có thể như vậy? Tạ Bất Quần bọn người như rơi vào hầm băng, không. Trưởng giáo Chí Tôn minh giám, chúng ta chỉ là dựa theo ngài chỉ lệnh làm việc, là ngài ngầm đồng ý đệ tử lấy lớn nhất thủ đoạn tàn khốc đối phó đám kia phản bội sư môn chi đồ a. Hiện tại ra chuyện, ngài sao có thể? Bọn họ lời còn chưa nói hết, chợt thấy Quách Thường Điền thân hình thoát một cái. Siêu, phốc, giây lát, 4 cái đầu người rơi xuống đất. Đáng thương Tạ Bất Quần bọn người đến chết cũng không biết, chính mình một lòng hiệu trung Thanh Vân Tiêu, tại thần thân biểu lộ ra đủ mạnh mẽ thực lực một khắc kia trở đi, bọn họ thì nhất định biến thành gánh chịu tội danh vật hy sinh. Chương 1531, muốn báo thù, cứ tới giết. Quách Thường Điền thu đao vào vỏ, đối Tạ Bất Quần thi thể mãnh liệt xì một ngụm nước miếng, phi. Chính mình làm đủ trò xấu, lại cũng không cảm thấy ngại làm bẩn trưởng giáo Chí Tôn tên. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, đối thần thân giống như cười mà không phải cười gật gật đầu, cái này mới một lần nữa bay trở về Thanh Vân Tiêu sau lưng, mắt nhìn mũi nhìn miệng, thẳng đứng như tùng. Đùng, lúc này, thần thân một mặt cười khẽ vỗ tay, ha ha, trò vui, tốt diễn kỹ. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thanh Vân Tông mọi người không khỏi miên man bất định lên. Thanh Vân Tiêu cũng có chút không bình tĩnh, hơi hơi nhíu lên nồng bạch mi, âm thanh lạnh lùng nói, thần thân tiểu tử, bổn tọa biết, Giáp Tam Sơn đệ tử tao ngộ bất công, để ngươi trong lòng tức giận. Nhưng bổn tọa cũng chưa từng thiên vị Tạ Bất Quần, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào, chỉ ít cũng coi như mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn a. Thần Thân khóe miệng kéo một cái, hắc hắc, đúng vậy a, cho nên nói ngài tốt diễn kỹ mà. Ngươi diễn một trận công chính liêm minh tiết mục, tại trong tông môn uy vọng nâng cao một bước, trong lòng đang mừng thầm không thôi đâu. A, đến mức ta, gánh vác phản môn tử đệ bêu danh, đã sớm thành chúng mũi tên chi, nói cái gì cũng sẽ không có người tin. Ngươi, im ngay, đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thần Thân, ngươi bây giờ còn đỉnh lấy phản môn tử đệ tội danh, trưởng giáo chí tôn đại nhân đại nghĩa tha cho ngươi đến bây giờ, ngươi làm sao còn không biết hối cải. Lấy Tần Hàn Lương cầm đầu bốn tên thái thượng trưởng lão lập tức kêu lên. Tại bọn họ lôi kéo dưới, hắn các đường đường chủ đại trưởng lão, cũng nhao nhao đối Thần Thân dùng ngòi bút làm vũ khí. Thần Thân âm thầm quan sát phát hiện, sáu đại thái thượng trưởng lão bên trong, cũng chỉ có Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng hai người không có lên tiếng. Hắc xem ra Thanh Vân Tông cao tầng, cũng vẫn là có cá biệt lương tâm chưa mất hạng người. Dư Vạn Tông trước đây còn trong bóng tối giúp đỡ Giáp Tam Sơn, không tệ. Xem ra Liễu Như Yên nói hắn ngoài sáng ai cũng không giúp, kỳ thực đồng thời không tin lúc trước Hạo Nhật hội phản bội sư môn. Cho nên, một mực trong bóng tối quyền trợ Giáp Tam Sơn sự tình đều là thật. Đến mức cái này Đoạn Phi Hồng, ân, chỉ ít lão giả này, thân là sáu đại thái thượng trưởng lão một trong, có một khỏa công chính tâm, xem kỹ ánh mắt, cũng có thể dùng một lát. Nếu như có người nghe được thiếu niên này tiếng lòng, chắc chắn chấn kinh đại nha. Hắn lúc này độc sấm long đàm hang hổ, không chỉ có không có nửa điểm lo lắng, ngược lại một lòng tính toán Thanh Vân Tông bên trong đều có ai có thể làm sử dụng. Chẳng lẽ hắn thật đúng là nhắm vào trưởng giáo chí tôn ngai vàng hay sao? Sự thật vẫn thật là như thế, nếu không phải vì mau chóng tiếp trưởng Thanh Vân Tông, hoàn thành kiếp sống nhiệm vụ, Thần Thân đại có thể trực tiếp diệt sát Thanh Vân Tiêu, cái nào cần phải khó khăn như vậy. Nhìn thấy thiếu niên kia nửa ngày không nói một lời, Thanh Vân Tiêu cho rằng dẫm lên đối phương đau nhức điểm, sau đó ép một chút cánh tay, chúng bọn nhổ nước bọt lập tức lặng im xuống tới. Thần Thân, hiện đang xoắn suýt ngươi có phải hay không phản môn tử đệ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì dựa theo Thanh Vân Tông tổ huấn, giết hại ta tông đường chủ người, coi là tử địch, tất phải giết. Bổn tọa chỉ hỏi ngươi, Âm Dương Nhị Lão, có phải hay không bị ngươi giết chết? Đúng, Thần Thân không hề nghĩ ngợi thì lớn một chút đầu. Tốt, nguyên lai Âm Dương Nhị Lão chết, là hắn hạ độc thủ. Loại người này tuyệt không thể lưu. Đúng, vì Âm Dương Nhị Lão báo thù. Thanh Vân Tông mọi người nhao nhao tức giận. Lần này, thì liền dừng lại tại cách đó không xa Thanh Lão đều nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thần Thân ánh mắt có chút thất vọng, càng nhảy lên một tia vẻ tức giận. Ha ha, các ngươi thì không muốn hỏi hỏi, ta tại sao muốn giết bọn hắn a? Thần Thân cười lạnh nói, hỏi thăm cái rắm, cái này sẽ còn phải hỏi sao? Đúng đấy, khẳng định là ngươi lấy âm mưu quỷ kế lừa giết hai vị huyền trận đại trưởng lão. Đáng giận, làm hại ta Thanh Vân Tông tổn thất hai tên huyền trận đại sư, Thần Thân, ngươi tội nghiệp tội lỗi chồng chất. Hừ, đột ngột, Thần Thân hừ lạnh một tiếng, nhị tinh huyền tông cảnh uy áp chỉ một thoáng bao phủ toàn thành. Không sai, hắn dùng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, cố ý đè thấp tu vi. Bởi vì hắn muốn nhìn rõ tất cả mọi người sắc mặt, nhất định phải giấu rốt. Nếu không, ngũ tinh huyền tông uy áp trải rộng ra, liền Thanh Vân Tiêu đều muốn hoảng sợ nước tiểu, người khác càng là không cần nghĩ liền sẽ khuất phục. Dạng này tiếp nhận được đến tông môn, phần lớn đều là chút chỉ hiểu được khuất phục thực lực đồ hèn nhát, muốn có ích lợi gì. Bọn họ hôm nay có thể khuất phục ngũ tinh huyền tông cảnh Thần Thân, ngày mai các tông cường giả đại quân áp cảnh, bọn họ đồng dạng chọn phản chiến đối mặt. Lúc này, cho dù Thần Thân tận lực áp chế tu vi, nhị tinh huyền tông cảnh rồi rào lôi năng, vẫn như cũ để mọi người giật nảy cả mình. Huyền tông, ta thiên, hắn mới sống bao nhiêu năm tuổi. Thế mà đã là nhị tinh huyền tông, thật đáng sợ, trách không được hắn có thể cứng như vậy khí cùng trưởng giáo chí tôn chính diện cứng rắn. Chợt, liền gặp Thần Thân hai tay một trương, khóe miệng tươi cười nói, các ngươi không phải muốn vì Âm Dương Nhị Lão báo thù sao? Ta tại cái này, không trốn cũng không cất, người nào muốn báo thù, cứ tới giết. Lần này, không ít người ánh mắt đều trở nên trốn tránh tránh lên, thì liền Thanh Vân Tông các cái đường chủ cũng không dám lại lên tiếng. Nói đùa, người ta thế nhưng là nhị tinh huyền tông a. Thanh Vân Tông các đường chủ, mạo xưng cũng chính là thượng phẩm huyền hoàng tu vi a. Huyền hoàng đỉnh phong cảnh, càng là liền năm ngón tay số lượng đều thu thập không đủ. Trước mắt Thanh Vân Tông, bỏ qua một bên trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu không đề cập tới, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông đạt tới cảnh giới này. Hơn trăm năm trước, vẫn còn có một vị Thanh Phong Dương, là nhị tinh huyền tông đỉnh phong. Nhưng hắn ái đồ Hạo Nhật gánh vác phản môn tử đệ bêu danh bị chỗ về sau, lão nhân này thương tâm gần chết, lại thêm sau đó buồn bực mấy trăm năm, tu vi sớm đã ngã xuống nhất tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh. Trên thực tế, dạng này Thanh Vân Tông, tại linh giai trong tông môn đã là tài năng xuất chúng tồn tại. Ước chừng 3 năm trước đây, luyện thú tông cao tầng chiến lực, cũng liền có thể cùng Thanh Vân Tông đấu ngang tay. Chỉ là về sau, bọn họ tại thiên thiên mật tàng bên trong thu hoạch lượng lớn tư nguyên, mới dần dần kéo ra cùng Thanh Vân Tông chênh lệch. Nhị tinh huyền tông, nhị tinh huyền tông A, cùng mọi người đơn thuần kinh ngạc khác biệt, Thanh Vân Tiêu kinh hãi sau đó, trong lòng cuồng hỉ, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt A, nhớ ngày đó, bổn tọa lấy đoạt vận tế thiên sao sao cướp bóc tối cường giả, cũng chỉ là hạo nhật cái này bát tinh huyền hoàng khí vận mà thôi. Nếu như ta có thể cướp đi thần thân khí vận, tu vi chắc chắn lập tức đột phá ngũ tinh huyền tông. Lại luyện hóa hết cái kia một chu tước chi huyết về sau, không ra trăm năm, lục tinh huyền tông đang nhìn. Ngàn năm trong vòng, trèo lên đỉnh thất tinh lão tổ, cũng thành ván đã đóng thuyền sự tình. Thanh Vân Tiêu thật sự là quá mức hưng phấn, song quyền nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngồi tại hắn bốn phía mấy tên thái thượng trưởng lão còn tưởng rằng trưởng giáo chí tôn là bị tức toàn thân phát run đâu, tại chỗ quát lớn, thần thân đừng cuồng. Nhị tinh huyền tông lại như thế nào? Tại trưởng giáo chí tôn trước mặt, người chút tu vi ấy không đáng giá nhắc tới. Đúng, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng, chính mình may mắn đột phá tới nhị tinh huyền tông, liền có thể lấy lực lượng một người, khuất phục toàn trường A. Hừ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Chương 1532, ta nhìn ngươi có thể diễn đến khi nào. Tốt, nào đó thời khắc này, Thanh Vân Tiêu đứng dậy rời ghế, lại mở miệng thay thần nói rõ, âm dương nhị lão chết cùng ngươi tay, bổn tỏa cũng không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe chư vị ngoại tông đặc sứ nói. Nếu như ngươi thật có cái gì oan khuất, đều có thể nói thẳng. Bổn tọa tuyệt sẽ không oan uổng người tốt, trưởng giáo chí tôn hữu dung nãi đại, chúng ta kém xa vậy. Đúng, thần thân, không nói đến ngươi còn xa không đạt tới trưởng giáo chí tôn tu vi tầng thứ. Coi như ngươi đạt tới, ngươi phẩm hạnh cũng kém lão nhân gia ông ta cách xa vạn dặm. Hừ, ai là đắc đạo chi quân tử, ai là nhất thời đắc chí nhỏ người, một mắt khả biện. Thanh Vân Tiêu vừa mở miệng, lại thành công soát một sóng lớn hảo cảm. Xem xét lại thần thân, mặc dù đại đa số đệ tử các trưởng lão e ngại hắn tu vi, giận mà không dám nói gì, đáng khinh xem ánh mắt lại không có chút nào che lấp. Thần thân vừa cười vỗ tay, ha ha ha, trò vui, tốt diễn kỹ. Thanh Vân Tiêu thái độ thong dong, có thể huyền năng mê vụ che lấp lại khóe mắt, lại bỗng nhiên run rẩy hai lần, đáng giận. Tiểu xúc sinh này thật đúng là mềm không được cứng không xong hàng. Nếu không phải vì đạt được ngươi đại khí vận, bổn tỏa đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Há có thể dung ngươi ở đây loạn nói, mê hoặc bên cạnh tâm trí người. Tần Hàn Lương một mặt khinh thường nói, thần thân, ngươi có chân tướng thì biện, không có lời nói, thì ngoan ngoãn quỳ sát lĩnh tội. Đến lúc đó, trưởng giáo chí tôn tự sẽ cho ngươi cái công đạo xử trí, cần gì miệng đầy âm dương quái khí. Ha ha, hắn có thể có cái gì biện từ, đơn giản là chút từ không nói có chi ngôn, không nghe cũng được. Đúng đấy, theo ta thấy, thần thân khẳng định là tâm hỏng, mới quanh co lòng vòng vũ nhục trưởng giáo chí tôn. Mẹ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, trưởng giáo chí tôn bụng lớn có thể chứa, ta lại nhẫn không dưới. Trưởng giáo chí tôn, ngài một câu, ta đánh bạc đầu này mạng già không muốn, cũng phải để tiểu xúc sinh này ăn chút đau khổ. Thần thân đem bọn hắn xem thường xem như gió bên tai, lẩm bẩm nói, trưởng giáo chí tôn diễn kỹ thật giỏi, cho chúng ta dâng lên một trận trò vui. Vừa vặn, ta chỗ này cũng có một màn kịch, bêu xấu. Nói xong, hắn mãnh liệt vẫy tay một cái, ông. Bạch quang chợt hiện về sau, ba cái lưu ảnh thủy tinh nắm tại trong lòng bàn tay. Hắn lấy hồn năng huyền khí điều khiển bên trong một khỏa, lơ lửng đến giữa không trung, sau đó tay trái là đao, tế ra lôi nhận, đảo qua mặt đất. Xoa lang lang, một lát sau, từng khối bạch thép lót đá thành, hơi có vẻ gập ghềnh mặt đường, trực tiếp bị thần thân phá thành cái phương viên 10 trượng, cực kỳ vuông vức đánh bóng mặt. Ông, ngay sau đó, giữa không trung khối kia lưu ảnh thủy tinh bên trong ghi chép hình ảnh, hình chiếu mà ra. Theo thời gian chuyển rời, xem thường thần thân thanh âm dần dần nhạt yếu. Chúng đệ tử, các trưởng lão, ngược lại đem hơi có vẻ hồ nghi ánh mắt, tìm đến phía cái kia ở chỗ cao chủ tọa Thanh Vân Tiêu. Bởi vì, giờ khắc này lưu ảnh thủy tinh ghi chép nội dung, là ngày đó thần thân một hàng xâm nhập Lạc Đề Sơn mạch về sau, đối mặt luyện thú tông các cao thủ vây công, âm dương nhị lão cố ý vứt bỏ thần thân bọn người hình ảnh. Chu Kính Ân tức giận đến dựng râu trừng mắt, rõ ràng là các ngươi cố ý không thả chúng ta đi vào, muốn mượn đao giết người hay sao? Phải thì như thế nào? Hoa Phu Âm không có sợ hãi nói thật cho ngươi biết, trưởng giáo chí tôn đã sớm thân lệnh, muốn ngươi cùng Liễu Như Yên chết tại nhiệm vụ lần này bên trong. Thần thân, vốn là ngươi là ngôi sao may mắn, trưởng giáo chí tôn không có ý định lấy ngươi mạng chó. Bất quá, dọc theo con đường này ngươi ba phen mấy bận chọc giận lão tử, như thế một kiếp, chính là ngươi gieo gió gặt báo. Đến cho các ngươi, Hoa Phu âm ánh mắt lại dò xét đến Vương Dương cùng Vương Đạo trên thân, các ngươi khắp nơi cùng lão phu đối nghịch, che chở ba cái kia giáp tam sơn dư nghiệt. Các ngươi rất trượng nghĩa đúng không? Tốt, vậy các ngươi liền bồi cái này ba cái giáp tam sơn rác rưởi cùng nhau chôn vùi đi. Nguyên lai Âm Dương nhị lão đã làm xong loại này chuyện xấu xa. Trách không được thần thân đối cái này nhị lão oán hận chất chứa đã sâu. Đổi thành ta, bị chính mình người bán cũng không thể chịu đựng được. Âm Dương nhị lão trước đây nâng lên, giết Như Yên cùng Chu Kính Ân, lại là trưởng giáo chí tôn bày mưu đặt kế. Cái này cũng không biết là thật là giả a. Mọi người nghị luận ngôn từ, tự nhiên không cách nào chạy ra Thanh Vân Tiêu cảm giác. Hắn mặt ngoài nhìn lấy bình tĩnh như thủy, trong lòng sớm đã lửa giận ngập trời, hỗn trướng, hỗn trướng a a a. Hoa Phù Âm, Hoa Trước Dương, hai cái này thành sự không có bại sự có dư đồ, vật, nhất thời gian kế đạt được, quên hết tất cả, mà ngay cả bổn tọa đều cho ra bán. Ông, đang lúc này, nơi xa xanh lão bạch mi khóa chặt, bốn phía hỏa năng điệp đáng. Lão giả này hiển nhiên là tại vì Thanh Vân Tiêu sai xử Âm Dương nhị lão, ám hại Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân một chuyện tức giận không thôi. Trưởng giáo chí tôn, lão hủ hy vọng nghe được một hợp lý giải thích, nếu không như thế nào? Hồ đồ, Thanh Vân Tiêu trầm giọng đánh gãy, bổn tọa từ trước tới giờ không từng ám toán Dương nhị lão hạ đạt qua ám hại Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân mệnh lệnh. Thử hỏi, bổn tọa có lý do gì phải làm như vậy? Mà lại, còn chuyên môn điểm danh đừng nhúc nhích thần thân, chỉ hại Liễu, thứ ba người, có cần thiết này sao? Theo ta thấy, cái này hoàn toàn là Âm Dương nhị lão châm ngòi. Bọn họ bịa đặt ra cái có lẽ có chỉ lệnh, đơn giản là muốn để thần thân cùng Liễu Như Yên, Chu Kính Ân ở giữa náo nội chiến. Ngẫm lại xem, người tại thân hãm tuyệt cảnh tình huống dưới, các phương diện tình cảm đều sẽ vô hạn phóng đại. Âm Dương nhị lão chỗ bịa đặt, bổn tọa đối thần thân cùng xung quanh Liễu nhị người khác nhau đối đãi, tự nhiên sẽ để cái sau ghen ghét chi tình gấp trăm lần phóng đại, từ đó hận lên thần thân. Nội ưu thêm họa ngoại xâm, ba người bọn hắn cơ hồ cũng là hẳn phải chết kết cục. Thanh Phong Dương, người đã từng dù sao cũng là thái thượng trưởng lão chi tôn, liền loại này tiểu thủ đoạn đều nhìn không ra sao. Lời vừa nói ra, cuối cùng bình phục không ít người hồ nghi chi tâm. Tín nhiệm, tuyệt không phải không bao giờ có thể dựng nên tới. Mà khi nó sớm đã thâm căn cố đế thời điểm, chỉ dựa vào một kiện chân tướng lập lờ nước đôi sự tình, liền muốn đem đánh, cũng không hề dễ dàng. Tại tuyệt đại đa số Thanh Vân Tông trong lòng người, trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu, cho tới bây giờ đều là cái chính khí đảo đảo quân tử. Quân không thấy, liền trước một khắc đầy người sát khí thanh lão, lúc này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ có thần thân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, ha ha, diễn đi, ta nhìn ngươi còn có thể diễn đến khi nào. Chợt, hắn huyền âm rót tiếng nói, cao giọng quát nói, đây chính là ta không chút do dự chém giết Âm Dương nhị lão nguyên nhân. Đây cũng là ta, Liễu trưởng lão, Chu trưởng lão, cùng Vương thị huynh đệ, đều bị nói xấu vì phản bội sư môn nguyên nhân chính a. Thậm chí, còn để giáp tam sơn các đệ tử, các trưởng lão đều mang tiếng xấu, càng nhiều còn nhận hết tra tấn, đánh đổi mạng sống. Thiếu niên chữ chữ leng keng, Thanh Vân Tiêu, coi như đúng như ngươi nói, ngươi không giết bá nhạc lại bởi vì ngươi mà chết. Ngươi còn có cái gì dễ nói, lẽ nào lại như vậy quả thực lẽ nào lại như vậy. Thanh Vân Tiêu cao giọng phẫn nộ gào thét, khá lắm Âm Dương nhị lão, khá lắm Tạ Bất Quần. Bổn tọa từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ cho lừa bịp a. Chương 1533, yên lặng mỹ nhân lệ. Thanh Vân Tiêu lòng đầy căm phẫn gào thét, còn có cùng bọn hắn đồng hành cái kia hơn 10 vị trưởng lão, ngày đó, lại muôn miệng một lời nói với ta, thần thân đám người đã làm phản, đầu nhập vào Luyện Thú Tông. Giống thôi, hắn vung tay lên, có ai không, truyền bổn tọa căn dặn. Đem lúc trước chấp hành tìm kiếm tiên thiên mật tàng nhiệm vụ trở về tất cả trưởng lão, hết thảy xử trảm. Không, đem bọn hắn đều mang tới nơi này, tại chỗ xử trảm. Bổn tọa, phải dùng bọn họ máu, rửa sạch người vô tội bị oan khuất. Thanh Vân Tiêu giả trang làm ra một bộ đau lòng nhức óc đựng, lại nói tộc nhân, toàn bộ giáng thành huyết nô, trung thân không được xá. Mặt khác Chu Kính Ân, Liễu Như Yên, còn có Vương thị huynh đệ tộc nhân, tất cả đều vô tội phóng thích. Không thu Âm Dương nhị lão các tộc người toàn bộ tư sản, chia đều về sau, tặng cho bọn họ, hơi chút bổ sung. Sau đó, bổn tỏa sẽ còn cho thần thân các loại năm vị mộng oan người, mỗi người vạn cân thượng phẩm linh thạch, lấy rõ tâm. Vâng, trưởng giáo chí tôn anh minh. Một tên thân tín lĩnh mệnh mà đi, nhiều người hơn, thì nhao nhao dâng lên mông ngựa. Đã thấy Thanh Vân Tiêu cười khổ khoát khoát tay, cầu thí anh minh, bổn tọa lần này là thật sai, 10 phần sai a. Ta tâm, rất đau nhức, nói xong, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lại đối với thần thân bọn người chỗ, sâu khom người bái thật sâu, thần thân nói không tệ, đây hết thảy tuy là âm dương nhị lão bọn họ giáp tâm hại người, nhưng bổn tỏa dễ tin nói, cũng có thiếu giám sát là tội. Còn mời chư vị thụ ta cúi đầu, Thanh Vân Tiêu trước mặt mọi người lớn lên cúc không dậy nổi. Không được, cái này nhưng không được a. Ngài đường đường tông chủ chi tôn, há có thể. Tại mấy vị thái thượng trưởng lão trộn lẫn đỡ xuống, Thanh Vân Tiêu rốt cục vẫn là không tình nguyện đứng lên. Ô ô ô, trưởng giáo chí tôn thật sự là hạo nhiên chính khí, khiến người khâm phục. Không ít Thanh Vân Tông tu sĩ đều bị Thanh Vân Tiêu cảm động đến khóc. Xem xét lại thần thân, vẫn như cũ cao ngạo cưỡi tại độc giác xích tông thú phần lưng, khóe miệng tạo nên chế nhạo ý cười, lại tuyệt không vì mà thay đổi. Tần Hàn Lương thực sự không vừa mắt, tức giận chất vấn, thần thân, trưởng giáo chí tôn đều hướng người hạ mình nhận lầm, người đó là cái gì thái độ? Chuyện cười, hắn vốn là sai, trước mặt mọi người vạch trần về sau, chẳng lẽ hắn không nên nhận? Cũng bởi vì hắn chiếm trưởng giáo chí tôn thân phận, hướng người bị hại cúi đầu, cúc cái cung, thì rất không được sao? Dù là hắn tại chỗ tự đoạn một tay đến tạ tội, cũng vô pháp vãn hồi giáp tam sơn minh mông mười mấy vạn điều tươi sống sinh mệnh. Ngươi, Tần Hàn Lương còn muốn lại nói, lại bị Thanh Vân Tiêu lên tiếng đánh gãy, đầy đủ. Thần thân, ta biết ngươi là đem đối âm dương nhị lão hận thù cá nhân, phát tiết đến bổn tọa trên đầu. Đối với cái này, bổn tọa cũng không muốn giải thích cái gì. Trước kia phạm phải sai, sau này, ta tự sẽ tìm kiếm nghĩ cách đền bù. Từ hôm nay trở đi, ngươi, còn có Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, Vương Thị huynh đệ, cũng sẽ không tiếp tục là phản bội sư môn chi đồ. Giáp Tam Sơn các đệ tử trưởng lão, vĩnh cửu miễn trừ nguyệt phú. Đến mức ngươi, thần thân, chỉ cần ngươi gật đầu, bổn tọa có thể thu vì đệ tử chân truyền thứ nhất, đem ta hết thảy tuyệt học dốc túi dạy dỗ. Đợi ta cưới hạc đi hướng Tây, ngươi, chính là Thanh Vân Tông tân nhiệm trưởng giáo chí tôn. Lời vừa nói ra, thạch phá thiên kinh, vô số người hâm mộ thần thân may mắn, vô số người khen ngợi Thanh Vân Tiêu đại khí vô tư, toàn bộ Thanh Vân Chiêu Nhật Điện đều vỡ tổ. Lúc này, mấy chục cái tông môn đặc sứ lại không thuận theo, Thanh Vân Tông chủ, người cái này là ý gì? Thần thân kẻ này, sát hại ta Thiên Lôi Tông thái thượng trưởng lão. Ngươi như bây giờ, là chuẩn bị che chở hắn đến cùng, không tiếc cùng ta Thiên Lôi Tông trở mặt thành địch đi. Thanh Vân Tông chủ, bổn tọa khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị vì như thế cái phản môn tử đệ, phá hư Thanh Vân Tông cùng ta Vạn Hà Tông tương giao vạn năm tình cảm? Thanh Vân Tiêu xoang mũi chấn động, hừ, thần thân không phải phản môn tử đệ, hắn, là ta Thanh Vân Tông thiên tài đệ tử, là ta Thanh Vân Tiêu nhìn chúng người kế nhiệm. Mặc kệ lúc trước hắn làm qua cái gì, thân là trưởng giáo chí tôn, ta nhất định sẽ bao che đến cùng. Lời nói này đến, dõng dạc, Thanh Vân Tông đệ tử các trưởng lão hận không thể cuồng điểm 10.000 cái tán. Chỉ có thần thân một mặt lạnh lùng ném ra ngoài cái thứ hai lưu ảnh thủy tinh. Ông, sau một khắc, thần thân tại luyện thú tông đủ loại kinh lịch, nhìn một cái không sót gì. Tốt, nguyên lai là những tông môn này người dẫn khiêu khích trước, dự định bước giết thần thân. Vì cái kia cái gọi là mật tàng tư nguyên a. Trách không được từ biệt mấy tháng, thần thân tu vi thế mà trưởng thành đến tình cảnh như thế. Soạt, cái kia một thân áo cưới nữ tử là ai? Không biết đâu, có điều nàng thật hạnh phúc nha. Có cái nam nhân chịu vì hắn nổi giận đùng đùng địch vạn chúng. Đúng nha, nếu có cái nam nhân chịu đối với ta như vậy, ta chết cũng không tiếc. Đang lúc này, trong đám người một tên nữ đệ tử đôi mắt đẹp trong suốt, khẽ nói thấp hỏi, Tiểu Kha, ngươi xác định là hắn. Thiếu nữ này đại mi cong như vầng trăng, đôi mắt sáng sáng như ngôi sao mũi ngọc tinh xảo lộ ra ngoan xinh đẹp, môi đỏ tú quyên sen. Mấy sợi lọn tóc vòng qua cái kia trong suốt như ngọc sủi cảo lỗ tai nhỏ, lại hướng sau tìm kiếm. 3.000 tóc đen như thác nước khăn choàng. Tại lọn tóc chỗ, buộc lên một đầu màu vàng nhạt dây lụa, múa nhẹ tung bay, giống như dáng trần tiên tử. Thiếu nữ này không là người khác, chính là thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông tiểu nữ nhi, Sa Thi Mạn. Ân, khẳng định là, Tiểu Kha một mặt chắc chắn nói, ngay từ đầu ta cũng không nhận ra được, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này thật là có chút nhìn quen mắt. Thẳng đến hắn tế ra viên thứ nhất lưu ảnh thủy tinh thời điểm, ta tiến đến phía trước nhìn kỹ một chút. Ban đầu ở tiệm chúng ta bên trong lưu lại thư pháp người, cũng là hắn. Nghe vậy, Sa Thi Mạn nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng, chỉ từ thì thào, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng xinh đẹp. Ảnh lưu niệm trong hình ảnh, cái kia người khoác áo cưới nữ tử, chính là hắn thì từ bên trong ám chỉ giai nhân A. Ha ha, ta đã sớm biết, đã sớm nên, nghĩ đến A. Ngay sau đó, thiếu nữ này thần sắc xuống dốc, hàm răng nhẹ chụp môi son, tầm mắt buông xuống, một đôi triệt nước mắt chậm chậm khắp dưới. Cũng không biết tại yêu thương thứ gì. Đang lúc này, tốt, thần thân vốn không tội, rõ ràng là các ngươi bọn gia hỏa này ngậm máu phun người. Thanh Vân Tiêu một câu quát lớn, còn tốt bổn tọa không có nghe tin các ngươi xàm ngôn. Ách, cái này Thanh Vân tông chủ, ngươi hiểu lầm. Đúng vậy a, ngươi nghe chúng ta giải. Không đợi những tông môn kia đặc sứ nói hết lời, Thanh Vân Tiêu đột nhiên làm khó dễ. Chỉ gặp hai cánh tay hắn mở ra, nói đạo phong nhận bao phủ mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngô, ách a, xanh, Thanh Vân Tiêu, ngươi, ngươi. Các tông đặc sứ làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương lại đột nhiên thống hạ sát thủ. Hai tông trở mặt, còn không chạm sứ giả, cho nên những người này không có chút nào phòng bị, nhưng bây giờ lại. Chương 1534, ta chỗ này, cũng có một trận trò vui. Sát phạt quả quyết xuất thủ, trong chớp mắt đem các tông đặc sứ chém giết hầu như không còn về sau, Thanh Vân Tiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói, thần thân, ngươi yên tâm. Chỉ cần bổn tọa còn có mệnh tại, thì tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ra hại ngươi. Trưởng giáo chí tôn uy vũ, ha ha ha, nguyên lai thần thân sư huynh cũng là bị ép xuất thủ, phòng vệ chính đáng a. Mẹ, những tông môn kia đến làm thực sẽ ngậm máu phun người. May mắn thần sư huynh lấy lưu ảnh thủy tinh ghi lại hết thảy, cũng may mắn, chúng ta trưởng giáo chí tôn chính khí lẫm nhiên, dù là đắc tội rất nhiều tông môn, cũng không muốn để chính mình đệ tử bị bất công. Nghe mọi người xuất phát từ nội tâm ca ngợi ngôn từ, Thanh Vân Tiêu trên mặt bất động như thủy. Trên thực tế lão gia hỏa này tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha ha. Cùng kiếm lấy thần thân tín nhiệm so sánh, giết chết cái này không quan trọng mấy chục cái ngoại tông đặc sứ lại tính được cái gì đâu. Chỉ cần tiểu tử này tín nhiệm ta, ta liền có thể dùng năm đó đối phó Hạo Nhật thủ đoạn, lập lại chiêu cũ, cướp bóc hắn đại khí vận. Sau đó, lại tùy ý chọn cái tông môn đến cõng nổi hắc hắc hắc, Thiên Lôi tông cũng không tệ, Vạn Hà tông cũng mà không phải là không thể được. Cái gì vạn năm giao tình, cái gì các tông điên cuồng trả thù, ta nhổ vào. Chỉ cần đoạt đến thần thân đại khí vận, lại nuốt luyện chu tước chi huyết, cũng là bỏ qua toàn bộ Thanh Vân Tông lại như thế nào. Đợi một thời gian, đợi bổn tọa trở thành huyền tông lão tổ cấp tồn tại, thiên cấp tông môn cũng có thể bình đi lên. Thanh Vân Tiêu cảm xúc bành trướng thời khắc, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy thần thân khóe miệng vung lên một đạo nghiền ngẫm ý cười. Khoảng cách này Thanh Vân Tiêu đoán nghĩ, thiếu niên kia bị cảm động ào ào, sau đó túi đầu liền bái tình hình. Quả thực kém cách xa vạn dặm. Tiểu tử này không bình thường a. Theo lý thuyết, bổn tọa bảo vệ hắn đều bảo hộ đến phân thượng này, coi như này con trước đó đối với ta có chút oán khí, cũng sớm nên bị cảm hóa mới là. Tâm niệm thầm động ở giữa, Thanh Vân Tiêu ánh mắt rời xuống, đúng lúc trông thấy thần thân trong tay vuốt vuốt sau cùng cái viên kia lưu ảnh thủy tinh. Đôi mắt già nua từ híp mắt, trong lòng ám trầm, cái thứ nhất lưu ảnh thủy tinh, quay âm dương nhị lão lúc trước làm khó dễ hắn tình hình. Cái thứ hai thì là tiểu tử này tại luyện thú tông nhất chiến đầu đuôi. Cái kia trong tay hắn sau cùng một cái lưu ảnh thủy tinh bên trong, lại lưu giữ quay như thế nào hình ảnh. Sẽ không phải là theo bổn tọa có quan hệ a? Không, ha ha ha, không có khả năng. Thần thân mới Thanh Vân Tông bao lâu thời gian, bổn tọa trước kia làm qua sự tình, hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến, càng đừng đề cập lén lút thu. Đến mức gần nhất phát sinh cũng chỉ có ta cái kia con nuôi Thanh Vân Thác chết. Có thể sự kiện kia phát sinh ở Thú Mang Sơn cấm địa, bất kỳ người nào cũng không biết chỗ, hắn thần thân lại dựa vào cái gì biết được. Muốn đến nơi này, Thanh Vân Tiêu lặng lẽ buông lỏng một hơi, vì chính mình rất là kỳ lạ khẩn trương cảm thấy buồn cười. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đang lúc này, Thanh Thúy vỗ tay thanh âm lại lần nữa truyền đến. Không sai, vỗ tay, vẫn là thần thân, chật chật chật, trò vui, quả nhiên là trò vui. Thanh Vân Tiêu quả không hổ là nhất tông chi chủ. Hiên ngang lẫm liệt diễn là giống như đúc. Thanh Vân Tiêu ba phen mấy bận bị đánh mặt, đã sắp không nhịn nổi, lạnh giọng gầm thét thần thân. Ngươi không nên quá phận, coi như ngươi trước đây bởi vì âm dương nhị lão phạm phải chịu tội giận lây sang ta, hiện tại, khí này tính cũng nên tiêu tan vừa mất a. Thần thân khóe miệng một phát, lưu manh vô lại nói, ha ha ha, ta có sinh khí sao? Ta rõ ràng là đang cười a, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Bất quá nói đi thì nói lại, đã chân tướng đã làm sáng tỏ. Ta phản bội sư môn một chuyện là giả dối không có thật, vậy liền mang ý nghĩa ta là tự do chi thân a. Thanh Vân Tiêu gật gật đầu, đó là tự nhiên, bổn tọa trước đây cũng đã nói, ta có thể thu ngươi làm đệ tử chân truyền thứ nhất, đợi một thời gian. Ngừng ngừng ngừng, cái gì đệ tử chân truyền thứ nhất, ta không hứng thú. Lão gia hỏa kia lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân một bên móc lấy lỗ tai, một bên vô tình đánh gãy, đã ta không sai, cũng sẽ không cần bị truy trách. Đến tại cái gì Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, ta một chút hứng thú đều không có. Ta sở dĩ trở về, chính là muốn thông báo ngươi một tiếng, ta muốn thoát ly Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tiêu lão mục đích chừng một cái, không được. Tuyệt đối không được, nói đùa, như cứ như vậy bỏ mặc thần thân rời đi, Thanh Vân Tiêu đi đâu lại tìm một cái đại khí vận người cung cấp hắn đoạt vận, tăng lên cảnh giới. Ồ, vì cái gì? Thần thân có chút nghiền ngẫm cười cười, ha ha, ta như rời đi, ban đầu ở luyện thú tông bị ta đánh giết những tông môn kia bên trong người, tự nhiên không có lý do lại đến Thanh Vân Tông tìm phiền toái. Mà ngươi, thân là Thanh Vân Tông người cầm lái, vì chỉnh cái tông môn mà tính, không phải cần phải vì ta quyết định này cảm thấy cao hứng sao? Thần thân, bổn tọa trong mắt ngươi cũng là cái tham sống sợ chết chi đồ sao? Ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng đau khổ. Thanh Vân Tiêu trùng điệp thở dài, ai? Ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyệt, không biết sao minh nguyệt chiếu cống rãnh a. Thần thân, ngươi quá không biết tốt xấu, bổn tọa là tại nhìn không được. Dù cho chính là, ngươi sao có thể dạng này? Trưởng giáo chí tôn đối đãi ngươi gì nở nang, ngươi sao có thể? Ha ha ha, hắn nở nang. Thần thân đột nhiên cười lạnh nói, hắn xác thực diễn rất dày rộng, ta đều nói đến mấy lần, trưởng giáo chí tôn, diễn là trò vui. Nói xong, thiếu niên đại cánh tay ném đi, sau cùng một cái lưu ảnh thủy tinh cũng trôi nổi tại hư không. Ngay sau đó, thiếu niên này tế ra lưu ly thiên vũ, bay lên trên trời, nơi lòng bàn tay rượu lên một đạo màu đỏ tím linh quang, rót vào trôi nổi tại hư không lưu ảnh thủy tinh bên trong. Khéo léo là, tại khối này lưu ảnh thủy tinh bên trong, cũng có một trận trò vui nhưng nhìn. Hiện tại liền lấy ra bêu xấu một đợt, mời mọi người hỗ trợ trưởng bàn tay. Tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân thần niệm nhất động, tu la chi nhãn, mở. Cầm tượng lệnh bài, ra, ông, sau một khắc, thần thân mắt phải con ngươi trở nên đỏ như máu. Tiểu tử này ánh mắt, làm sao đột nhiên biến đến đỏ bừng như máu. Cực giống bổn tỏa cướp bóc Thanh Vân Thác sau đoạt được tu la chi nhãn. Thanh Vân Tiêu trong lòng kịch chấn, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, cái này tựa hồ khả năng không lớn, không, sẽ không. Không có tu la chi tâm, hắn làm sao có thể khống chế đến tu la chi nhãn. Cho dù là bổn tọa, đạt được tu la chi nhãn sau đắng tâm nghiên cứu hơn mấy tháng, cũng chỉ là thu hoạch được bên trong giấu giếm huyền năng linh uẩn. Nhưng đối với tu la chi nhãn mở mắt phương thức, vẫn không đúng phương pháp. Thanh Vân Tiêu cũng không biết, thần thân người mang vô địch hệ thống, lại có thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Về phần hắn chính mình, đến bây giờ còn không cách nào nắm giữ tu la chi nhãn mở ra pháp môn, thì là do ở Thanh Vân Thác trước khi chết, ám trùng tại tu la tâm một cỗ nguyền rủa chi lực. Siêu, đột ngột, một đạo thực chất hóa ánh mắt, từ thiếu niên áo trắng kia máu con người màu đỏ bên trong bắn mà ra. Ngay sau đó, ánh mắt xuyên qua hắn theo hệ thống cửa hàng bên trong mua hàng khối kia có thể đem trong trí nhớ hình ảnh phản hồi đến lưu ảnh thủy tinh, lại dẫn xuất quan sát cầm tướng lệnh bài. Chương 1535, rốt cuộc diễn không đi xuống. Bạch, lưu ảnh thủy tinh linh quang phóng đại, đem trên một đời tu la nhãn sở hữu giả truyền thừa xuống một đoạn ký ức, hết thảy hình chiếu đến trên đất trống. Đây là Thanh Vân Thác thứ nhất thị giác, trước mắt hắn, vốn là một mảnh tối tăm. Chỉ nhìn đến gặp đỏ lên ánh sáng, ở bên tay phải của hắn phương hướng. Thác nhi, ngươi thật sự là quá làm cho là cha thất vọng. Đột ngột, một đạo đủ kiểu uy nghiêm, muôn vàn lãnh khốc thanh âm đàm thoại truyền đến. Dương mắt nhìn lên, gần như tuyệt đối trong bóng tối, hắn chỉ có thể nhìn đến gặp một cái đại khái hình dáng. Nhưng là, cái này người nói chuyện thanh âm, hắn lại không thể quen thuộc hơn được, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, nghĩa phụ bớt giận. Bớt giận, hừ, ngươi để bổn tọa như thế nào bớt giận? Quát to âm thanh bạo hưởng thời khắc, hai cỗ phong hệ huyền năng tại trong động quật nhanh chóng ma sát, sinh ra nhiệt độ cao, tiếp theo ở giữa không trung xoa thành một quả cầu lửa, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Lần này, Thanh Vân Thác cuối cùng thấy rõ đối phương chân dung Thanh Vân Tiêu. Hắn trông thấy, chẳng khác nào, luyện thú chiêu nhật trên điện vô số tông môn đệ tử, các trưởng lão, cũng đều nhìn vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xôn xao, cái này, đây là Thanh Vân Thác trí nhớ sao? Quá không thể tưởng tượng, hắn trí nhớ, vậy mà có thể bắn ra tại lưu ảnh thủy tinh bên trong. Vậy coi như cái gì, còn có càng không thể tưởng tượng đâu, Thanh Vân Thác không phải tại huyền thú thủy triều lên xuống thời điểm, bị một cái thần bí người áo đen cho sát hại sao? Đúng vậy a, ta nhớ được, hắn tin chết vẫn là trưởng giáo chí tôn tự mình công chúa cùng người khác. Nhưng trước mắt này lại nên giải thích thế nào? Hỗn trướng, lúc này, Thanh Vân Tiêu rốt cuộc nhìn không được, giận mắng một câu đồng thời, hắn hai chân mạnh mẽ ngừng lại địa, kèn kẹt, răng rắc két. Bạch thép đất đá mặt mảng lớn dạn nứt ra, chính hắn thì tựa như một cái dậy quá giờ đạn pháo, bắn thẳng về phía thần thân chỗ. Lớn mật nhiệt đồ, bổn tỏa càng dung túng, ngươi thì càng làm càn. Hiện tại, lại vẫn dám tạo ra sự thật bố trí cùng ta. Thật coi bổn tỏa không đành lòng giết ngươi sao? Hỏng bét, Thanh lão quá sợ hãi. Hắn rất rõ ràng, Chiếu Thanh Vân Tiêu lúc này sát ý, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Dư Vạn Tông cũng nghi già dựng lên. Hai vị này thái thượng trưởng lão vừa mới chuẩn bị xuất thủ chặn lại trưởng giáo Chí Tôn, chưa từng nghĩ, dị tượng đột hiển. Hỏa ngục thương long chảm, trong nháy mắt thời khắc, mấy trăm đạo màu đỏ tím hỏa trụ, thẳng vội vã hướng chạy như bay tới Thanh Vân Tiêu. Thanh Vân Tiêu bạch mi vặn một cái, đón đầy trời hỏa trụ oanh ra nhất trưởng, phá cho ta. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, hùng hồn phong năng trưởng kình đến, có thể mấy trăm đạo hỏa trụ lại chưa từng diệt phong, chỉ là thoáng vặn vẹo biến hình mà thôi. Ngay sau đó liền nghe long cong một tiếng, mấy trăm đạo hỏa trụ đầu đuôi đụng vào nhau, tại Thanh Vân Tiêu quanh thân mấy trượng chi địa bên trong, ngưng ra một đỉnh tứ phương bốn chính tử hỏa lồng giam. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta Thanh Vân Thiên sát trưởng. Thanh Vân Tiêu một câu chấn sơn đồng thời, hàng trăm hàng ngàn đạo Thanh Vân trưởng ấn gào thét mà ra. Bành, bành, bành, bành, bành, ba, ba, ba, ba, ba. Chỉ tiếc, Thanh Vân Tông thất tuyệt kỹ chi một Thanh Vân Thiên sát trưởng, cũng vô pháp phá vỡ cái này tử hỏa lồng giam trói buộc. Lửa này nhà tù chẳng lẽ lại là luyện thú tông không truyền ra ngoài bí thuật hỏa ngục thương long chảm. Thế nhưng là, không đúng. Nghe đồn, hỏa ngục thương long chảm tuyệt không phải lực lượng một người có thể thi triển. Huống hồ, chiều kia huyền ký hỏa ngục kìm tại trước, thương long nằm ở phía sau. Nhưng bây giờ, thần thân tay trái cầm một cái kỳ quái lệnh bài, tay phải cung cấp lưu ảnh thủy tinh cần thiết hồn lực cùng huyền khí, căn bản chưa từng tụ lực thương long chảm. Thanh Vân Tiêu lại có thể nghĩ đến, thần thân người mang xích long huyết mạch chi lực, một người liền có thể thi triển hỏa ngục thương long chảm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cá nhân ý chí điều động chiêu này đến, cũng liền trở nên càng phát ra tùy tâm sở dục. Hỏa ngục cùng thương long có thể hợp có thể phân, vận dụng tự nhiên. Ngay tại Thanh Vân Tiêu lòng tràn đầy kinh nghi thời khắc, không chung, thần thân cái kia hơi có vẻ chiêu thức thanh âm đàm thoại lặng yên vang lên, hắc hắc hắc, đừng nóng vội a ta đại tông chủ. Cho vui còn ở phía sau đâu, ngài vẫn là nhẫn nại tính tình xem hết đi. Thần thân trước đây truyền thừa tu la chi nhãn tất cả trí nhớ, tự nhiên cũng minh bạch, Thanh Vân Thác tại trước khi chết, từng tại tu la tâm bên trong gieo xuống qua một đạo nguyền rủa chi lực. Thanh Vân Tiêu nếu muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng công phá nguyền rủa bình chướng, mở ra tu la nhãn, khó hơn lên trời. Cho nên, thiếu niên này tuyệt không lo lắng lão gia hỏa kia hội thi triển cùng chính mình lúc trước dùng qua đồng dạng chiêu số, phá nhà tù mà ra. Trên đất trống, hình chiếu nội dung vẫn còn tiếp tục. Nghĩa phụ, ngài bản thể không phải tại Thanh Vân Thành bên trong bế quan sao? Tại sao lại ở đây? Ồ, làm sao ngươi biết đây không phải tại Thanh Vân Thành bên trong? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trong không khí linh uẩn trở nên thưa thớt sao? Ngô cái này là một mặt, chủ yếu nhất là, hài nhi tu la nhãn có thể cảm giác được huyết tinh ám ảnh, rất nồng nặc huyết tinh ám ảnh. Thanh Vân Thành chính là ta tông chí cao lĩnh vực, tại sao có thể có nồng đậm như vậy huyết tinh cảm giác? Bởi vậy hài nhi suy đoán, nơi đây hẳn là khoảng cách huyền thú thủy triều lên xuống khá gần chiến trường, coi là thú mang sơn a. Thanh Vân Tiêu gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi đứng dậy. Không, không, đây đều là giả, giả, là thần thân tiểu xúc sinh này tạo ra ra giả tượng. Nhìn đến nơi này, Thanh Vân Tiêu triệt để không cách nào bình tĩnh, một bên điên cuồng nộ hống, một bên làm ra tất cả vốn liếng, ý đồ tránh thoát lồng giam, phá hủy lưu ảnh thủy tinh. Chỉ tiếc, chung quy là vô công. Không bao lâu, hình chiếu bên trong cái kia chính mình, chậm rãi mà nói, người tu la tâm cùng tu la nhãn coi là thật bất phàm. Chỉ tiếc, người trước mắt tu vi còn quá yếu, nội dương kim lực không mạnh, bổn tỏa coi như thôn phệ, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Thôn phệ, mọi người càng xem càng là kinh hãi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, chính mình từ trước đến nay kính trọng trưởng giáo Chí Tôn, thế mà dự định thôn phệ hắn con nuôi lực lượng. Tiếp qua đến một lát, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Màn kịch quan trọng liền muốn tới. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp hình chiếu bên trong Thanh Vân Tiêu hất lên tay áo, từng đạo phong năng tựa như ngàn vạn tơ tằm, trong nháy mắt bò khắp Thanh Vân Thác quanh thân, đem giam cầm như là xác ướp. Nghĩa phụ, ngài đây là muốn làm gì? Làm cái gì? Ha ha cũng được, thì để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Thanh Vân Tiêu giữ tợn cười một tiếng, bổn tọa thi triển bí pháp cứu ngươi lúc hồn năng kích tuyển rất mạnh, khó đảm bảo sẽ không bị mấy cái lão bất tử kia phát giác được dị dạng. Như để bọn hắn đuổi theo thú mang sơn cấm địa, phát hiện chu tước chi huyết, vậy coi như có chút phiền phức. Cho nên, tại bọn họ kịp phản ứng trước kia, bổn tọa liền muốn thôn vệ ngươi tu la tâm cùng tu la nhãn, lại đào ra trong cơ thể ngươi kim hệ huyền có thể vì bản thân dùng. Tuy nói lực lượng ngươi còn rất yếu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, chỉ ít có thể đem bổn tọa đánh mất hồn năng đền bù hơn phân nửa, đến lúc đó những lão bất tử kia cũng xem xét không ra manh mối gì. Cái nghĩa phụ, ngài hổ dữ còn không ăn thịt con a. Chuyện cười, ngươi còn thật đem mình làm bổn tọa nhi tử sao? Thanh Vân Tiêu khóe miệng đãng xuất một vẻ tàn nhẫn đường cong, nói thật cho ngươi biết, từ lúc thu ngươi làm con nuôi ngày đầu tiên lên, bổn tọa liền là hướng về phía ngươi kim hệ huyền năng cùng tu la nhãn, tu la tâm đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cột sống thấu lạnh, ngược lại hít một hơi gió lạnh. Đến tận đây, lấy dối trá mặt nạ lừa gạt Thanh Vân Tông môn đồ mấy ngàn năm Thanh Vân Tiêu, rốt cuộc diễn không đi xuống. Chương 1536, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không, các ngươi đều bị thần thân chế tạo giả tượng cho lừa bịp. Suy nghĩ thật kỹ đi, bổn tọa chúa tể Thanh Vân Tông mấy ngàn năm lâu, chưa từng bạc đãi qua các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi thà rằng tin tưởng một cái tông môn không đủ 2 năm tiểu quỷ lời nói, cũng không muốn tin tưởng bổn tọa sao? Còn không mau bắt lại cho ta tên nghịch đồ này. Thanh Vân Tiêu như điên giống như cuồng gầm thét, Thanh Vân Tông mọi người có lẽ có ít chần chờ, có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bọn họ vẫn là lựa chọn lại nhiều nhìn một chút, nhiều giải một chút. Đang lúc này, lưu ảnh thủy tinh bắn ra hình ảnh lại biến. Chỉ gặp Thanh Vân Tiêu 10 ngón liền động ở giữa, lại thao túng 2 cỗ phong năng như đao lại như muống, hướng về Thanh Vân Thác hốc mắt đào đi. Phốc, ô oa a a a, tê tâm liệt phế kêu thảm, đinh tai nhức óc. Trong hình ảnh Thanh Vân Tiêu, mặt treo tà tiếu, hắc hắc, khác giấy giụa. Bổn tọa đã ngăn cách người khí thế, người chính là muốn tự bạo đan điền mà chết đều làm không được. Bất OQLMMVL quá ngươi cũng không cần cảm thấy phẫn nộ. Ngươi sau khi chết, bổn tọa tự sẽ lấy chân truyền đệ tử tại nhiệm vụ bên trong lâm nạn đãi ngộ, để ngươi thân thuộc, an hưởng nhân gian phú quý. Từ một điểm này mà nói, ngươi nhưng so sánh hơn 100 năm trước, cùng vì chân truyền đệ tử Hạo Nhật muốn may mắn được nhiều. Tiểu tử kia bị bổn tọa làm đoạt vận tế thiên sao sao, cướp bóc hắn đại khí vận về sau, còn trên lưng phản đồ bêu danh, chính mình không chết tính toán, tại tu giới cả nhà họ hàng thân thuộc, cũng tận bị trảm thảo trừ căn. Nhìn đến nơi này, toàn trường đều im lặng, mới Thanh Vân Tiêu chính miệng nói ra hết thảy, giống như sấm dậy đất bằng, chấn trong đầu mọi người choáng váng, đáy lòng bỡ ngỡ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia từng danh xưng Thanh Vân Tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài Hạo Nhật tránh thức nguyên nhân cái chết, đúng là Thanh Vân Tiêu một tay tạo thành. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ từ trước đến nay kính trọng tôn sùng trưởng giáo chí tôn, lại sẽ có độc hải tông môn đệ tử, đồng thời để gánh vác vạn thế bêu danh ác độc hành động. Tốt, người biết đã đủ nhiều, an tâm lên đường đi. Trong hình ảnh, Thanh Vân Tiêu hóa thành đao muỗng phong hệ huyền năng nhẹ nhàng vẩy một cái, Thanh Vân Thác trước mắt hình ảnh, nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh. Ngay sau đó, chính là hắc ám, bóng đêm vô tận. Ha ha ha ha ha ha ha, khá lắm tu la tâm, lại để bổn tọa ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều cường hóa mấy lần, rượu, rượu a. Thanh Vân Tiêu đắc chí vừa lòng cười như điên. Trong bóng tối, Thanh Vân Tiêu tiếng cười tại mọi người nghe tới, tựa như ác quỷ gào khóc, chói tai, khoan tim. Đáng giận cùng cực, ngắn ngủi lặng im về sau, Thanh Phong Dương nổi giận đùng đùng. Xì, lạp lạp, lão giả này lâu dài đội ở trên đầu mũ rộng vành, trực tiếp bị từng chiếc như kiếm thương phát đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng cứ thế mà bị xé thành mảnh nhỏ. Thanh Vân Tiêu, ngươi làm ra như thế táng tận lương tâm sự tình, há phối làm người. Đối mặt Thanh lão giận nói chất vấn, Thanh Vân Tiêu còn tại giả trang vô tội, sai, các ngươi đều sai. Các ngươi đám này kẻ hồ đồ, đều bên trong thần thân gian kế a. Suy nghĩ thật kỹ đi, một người trí nhớ, làm sao có thể ghi chép ở lưu ảnh thủy tinh bên trong. Đây hết thảy, đều là thần thân tiểu xúc sinh này tạo ra đi ra giả tượng a. Giả tượng a, ha ha, chỉ nghe thần thân thong dong cười nhạt nói, muốn chứng minh nó là thật là giả, lại cực kỳ đơn giản. Chư vị còn nhớ đến, trước đây hình chiếu trong hình nâng lên cái kia một chu tước chi huyết. Chúng ta đều có thể đi thú mang sơn tìm tòi hư thực. Chu tước chi huyết chỗ tại bí mật trong động quật, nhất định lưu lại có Thanh Vân Tiêu khí tức. Y theo cái này lão già khốn kiếp đa nghi lại âm hiểm tính cách, một món đồ như vậy trọng bảo đặt ở nơi đó, hắn không luôn luôn đi nhòm lên hai mắt, khẳng định sẽ rất không yên lòng a. Coi như hang động là ta lâm thời đào, chu tước chi huyết cũng là ta lén lút bỏ vào, cũng không nên có Thanh Vân Tiêu khí tức a. Lời vừa nói ra, trưởng giáo chí tôn đột nhiên nghẹn ở âm thanh. Bởi vì, thần thân phán đoán một chút cũng không sai, thậm chí còn có chút giữ lại. Thanh Vân Tiêu cũng không phải là luôn luôn đi một lần, mà là mỗi ngày tất đi. Thì tại hôm qua đêm khuya, lão gia hỏa này mới tại thú mang sơn mật động bên trong lưu lại nửa canh giờ. Một mặt là vì mượn nhờ chu tước chi huyết linh uẩn, nếm thử công phá tu la nhãn mở mắt pháp môn. Một phương diện khác, chính là vì xác nhận một chút chu tước chi huyết phải chăng yên ổn. Mắt thấy trước một khắc còn giận dữ không thôi, luôn mồm kêu oan kêu khuất lão giả, lúc này lại ngốc lăng không nhúc nhích. Người nào cũng có thể nghĩ ra được, Thanh Vân Tiêu sợ thật sự là có tật giật mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đột ngột, khốn tại hỏa ngục bên trong hắn ngửa mặt lên trời cười dài, không thể không nói, thần thân, người thật sự là thật lợi hại. Muốn ta Thanh Vân Tiêu ngang dọc tu giới nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị người nào vạch trần triệt để như vậy qua, người thật lợi hại. Thần thân bị Tử Địch tán thưởng, lại một chút cũng không vui, ngược lại cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác bất an bò đầy trong lòng, Lão già này cứ như vậy chịu thua, có thể cái này thái độ không khỏi quá thoải mái một điểm a. Không cần phải a, chẳng lẽ hắn còn có cái gì không muốn người biết cường đại ỷ vào. Sẽ là gì chứ, rát, cạc cạc, ngay tại thiếu niên này tâm tư vân động thời khắc, cách đó không xa Thanh Phong Dương đem chính mình một đôi quả đấm nắm giòn vang liên tục. Thanh Vân Tiêu sau cùng cái kia lời nói, để đáy lòng của hắn sau cùng một tia tưởng tượng triệt để phai mờ, người cái mặt người giả thú hỗn trướng. Lão phu muốn vì ta cái kia hàm oan chết đuối lý, còn bị ngươi hại đến có tiếng xấu đổ nhi báo thù. Ta cũng phải vì phu quân, tự tay mình giết ngươi lão tặc này. Liễu Như Yên cũng theo đó pháo hướng mà lên, trong đôi mắt hừng hực lửa giận, tựa hồ có thể thiêu tấn thiên hạ vạn vật. Thanh Vân Tiêu lại tuyệt không kinh hoàng, huyền năng rót tiếng nói về sau, một câu quát to, ai dám thương tổn bổn tọa một sợi lông, bổn tọa liền để thần thân chí thân hảo hữu, toàn bộ chết sạch. Cái gì? Thanh lão cùng Liễu Như Yên vội vàng phanh lại thế công. Coi như hai người này còn muốn vì Hạo Nhật báo thù rửa hận, cũng không có cách nào không để ý tới thần thân họ hàng thân thuộc an nguy. Thanh Vân Tiêu nói, tha rằng tin có không thể tin không. Cách đó không xa, thiếu niên áo trắng khóe miệng rào rạt thoải mái ý cười, bỗng nhiên cứng lại. Làm sao không cười, ngươi không phải mới vừa còn cười rất vui sướng a? Thần thân hít sâu một hơi, ổn định tâm tình về sau, cười lạnh nói, ha ha. Người cái này dọa người thủ đoạn tuyệt không cao minh. Dọa người, ha ha ha ha, tốt, vậy ngươi có gan liền lập tức giết bổn tọa. Thanh Vân Tiêu tàn nhẫn cười nói, sau đó, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian hồi một chuyến thế tục giới đại hạ quốc đế đô đại tướng quân phủ, nhìn xem cái kia tên là thần tàng phong lão gia hỏa, phải chăng gắn ở. Tiện đường lại đi một chuyến cái kia kêu cái gì a đúng, thiên kỳ bảo các. Ngươi đi xem một chút chỗ đó, phải chăng đã người đi các hư không? Nghe vậy, thần thân đột nhiên khẽ giật mình. Thanh Vân Tiêu thấy thế, trong lòng đại sướng, coi như ngươi vạch trần ta hết thảy việc ác thì phải làm thế nào đây? Ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Chương 1537, kinh biến phía trên. Thần thân tiếng hít thở, càng ngày càng to khỏe, lửa giận công tâm. Nhưng là, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ vì hắn cô dám cầm ra, nhị thúc các loại tính mạng người mạo hiểm. Bị ổi, vô sỉ, Thanh Phong Dương miệng đầy lão răng cắn cả cạc rung động, ngươi không chỉ có giết hại đệ tử trong tông. Mà ngay cả tu giới công ước cũng dám vi phạm, thế mà lấy thần thân ở thế tục giới bản thân tướng áp chế. Ngươi trước càng là ngay cả mình thu con nuôi đều không buông tha. Như ngươi loại này vô tình mẫn tính chi đồ, tất chết không yên lành. Vô tình mẫn tính, nói hay lắm, bổn tỏa cũng là vô tình mẫn tính, thì tính sao? Thanh Vân Tiêu ánh mắt, giống như có thể tan tác thiên hạ, vô thượng thiên đạo, duy mệnh có thể theo ngươi. Thiên đạo vốn là vô tình, bổn tỏa sở tác sở vi, hoàn toàn là tại theo nên thiên đạo pháp tắc. Là thông hướng chí cao cường giả không có con đường thứ hai. Đợi bổn tọa ký thọ vĩnh xương, ở thiên địa cùng tuổi ngày, các người bảy kiến cỏ này liền nhìn lên tư cách đều không có. Hạo Nhật, Thanh Vân Thác, còn có các ngươi tất cả mọi người, cũng chỉ là bổn tọa trèo đến vô thượng thiên đạo đá đặt chân a. Đáng giận, thật không nghĩ tới trưởng giáo chí tôn đúng là loại người này. Mẹ, lão gia hỏa này cho tới nay đều giấu quá sâu, thiệt thòi ta như thế sủng kính hắn. Thanh Vân Tiêu, người căn bản không xứng làm trưởng giáo chí tôn của chúng ta. Trong lúc nhất thời, quần tình giễu cợt khắp, hiển nhiên, Thanh Vân Tiêu bộ mặt thật sự bị vạch trần về sau, còn như thế trắng trợn cuồng ngôn, đã dẫm lên rất nhiều người phòng tuyến cuối cùng. Các Osman một TB ngươi những thứ này con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cũng dám nghi vấn bản tông lời nói và việc làm. Ha ha ha, nhìn không thể có không cho các ngươi một chút giáo huấn. Thanh Vân Tiêu nói xong, đại cánh tay vung lên, Quách Thường Điền, đem những tên kia đều thả ra đi. Thần thân a thần thân, bổn tọa rất muốn nhìn một chút, làm ngươi gặp lại những cái kia xa cách từ lâu bản thân nhóm lúc, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Ngươi có thể hay không làm trọng gặp cảm giác vui sướng động đến bão tố nước mắt. Ha ha ha ha ha, hắn liếc một chút kết thúc, Quách Thường Điền gật gật đầu, giữa ngón tay liên tục kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tử sử con trai Mậu Lục Vô Ngân mở. Ông, kèn kẹt, tạch tạch tạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Mấy chỗ bạch thép bàn đá chậm chậm mở ra, theo mặt đất từ từ bay lên hơn 10 vị bị trói gô lấy người. Gia Gia, Thúc Phụ, Thuận Lão, Linh Nhi, thần thân đồng tử co rụt lại, trong lòng lớn rung động. Cái kia hơn 10 nói bị trói người, lúc này đã lâm vào hôn mê người, tất cả đều là hắn cực kỳ trọng yếu bản thân. Gia Gia Thần Tàng Phong, Nhị Thúc Thần Khiếu Hải, Linh Nhi cùng Thuận Lão, cùng Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, Thần Tứ, Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh. Thanh Vân Tiêu thậm chí đem thần thân tại Thiên Kỳ các chủ dưới trướng đồng môn sư huynh đệ Vương Kỳ, Mã Tinh Tinh mấy người cũng đều cùng nhau bắt cóc tới. Lúc này, bọn họ mỗi người bên cạnh đều có hai vị đao phủ đứng thẳng ở bên, một người mũi đao khóa cổ, một người khác kiếm chỉ trái tim, cứ như vậy không nhúc nhích, mặt không biểu tình đứng đấy. Làm Thanh Vân Tiêu một tay vun trồng tuyệt trung tử sĩ, chỉ chờ đối phương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự cắt hít hầu, đâm tâm, trong nháy mắt kết quả những thứ này bị bắt cóc người tánh mạng. Ha ha ha, để cho các ngươi lấy loại phương thức này đoàn tụ, kinh hãi không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, Thanh Vân Tiêu âm dương quái khí nói xong, còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu thở dài, ai? Chỉ tiếc không có thể tìm tới người vị sư tôn kia. À đúng, còn có Đại Hạ Vương Hạ Uyên, cùng hắn huynh đệ Hạ Thác bổn tỏa cũng không có buộc tới. Nếu không, các ngươi thì thật có thể đến cái sư đồ đại đoàn viên đâu, ha ha ha ha. Thanh Vân Tiêu tự nhiên không biết, thần thân cùng hắn cái gọi là sư tôn Thiên Kỳ các chủ, vốn là cùng một người. Đến mức không buộc đi Đại Hạ Vương Hạ Uyên, cùng hoàng gia con cháu Hạ Thác, thì là vì tận khả năng che người tai mắt. Dù sao tu giới công ước không phải một tờ giấy lộn, khi đó Thanh Vân Tiêu cũng không có thật nghĩ qua muốn đem sự tình làm lớn. Hắn để Quách Thường Điền điều tra thần thân thân thế, đồng thời tự mình dẫn đội qua thế tục giới trói người, chỉ là vì nhiều hơn nhất lớp bảo hiểm, lúc khi tối hậu trọng yếu, dùng bọn họ đến bước thần thân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai có thể nghĩ, thần thân lần này trở về, trực tiếp vạch trần Thanh Vân Tiêu bộ mặt thật sự, để hắn tại Thanh Vân Tông rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Hắc hắc hắc, còn tốt bổn tọa lúc trước chuẩn bị một tay, nếu không, còn thật không dễ thu thập cục diện. Thanh Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ thời khắc, bằng lạnh ánh mắt nhìn xuống những cái kia lòng đầy căm phẫn đệ tử, trưởng lão, lên tiếng lần nữa, các ngươi những thứ này con kiến hôi, mới vừa rồi không phải kêu la rất hung sao. Bổn tọa muốn để cho các ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Nói xong, hắn mặt mày chuyển một cái, lại lần nữa nhìn về phía thần thân, gần từng chữ một, thần thân, ngươi, hiện tại chính là ta Thanh Vân Tiêu một con chó. Đi thôi, trước đó tất cả xem thường qua bản tông gia hỏa, tất cả đều cắn cái nát bét. Cái CMM chứ, cái này lão già khốn kiếp rõ ràng là muốn thần thân khi hắn đao phủ a. Thanh Vân Tiêu, con mẹ nó ngươi không phải người. Quân tình xúc động, ha ha ha ha ha ha ha, mới vừa rồi là ngươi còn có ngươi mắng ta, đúng hay không? Rất tốt, vậy trước tiên bắt các ngươi khai đao. Giống thôi, Thanh Vân Tiêu bạch mi nhíu một cái, thần thân, ta cẩu nhi, ngươi còn không xông đi lên cắn. Chờ đến khi nào? Vẫn là nói muốn để ngươi thấy chút máu ngươi mới bằng lòng làm việc. Thần thân hận nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại bất lực. Những con tin kia chỗ đứng quá mức phân tán, coi như hắn mở ra cửu tinh lôi ảnh bộ, muốn trong chớp mắt tiến lên lần lượt từng cái cứu tất cả mọi người, cũng là tuyệt đối không thể. Cũng liền cái này ngây người một lúc công phu, Thanh Vân Tiêu ác độc tiếng cười lại lần nữa rót vào hai lỗ tai, hắc hắc hắc, tốt ha, vậy liền như ngươi mong muốn. Theo người nào bắt đầu tốt đâu? Ngô, thì nữ tử kia, dài đến còn rất tiêu chí, hẳn là ngươi tiểu tình nhân a. Ha ha ha ha ha, lão gia hỏa này giữa ngón tay xa xa điểm hướng thiếu nữ, là Miêu Linh. Động thủ, giết chết nàng. Chậm, làm sao, ngươi thay đổi chủ ý. Thanh Vân Tiêu tự đắc cười một tiếng, thần thân hít sâu một hơi, tiếp theo hung hăng gật đầu. Nhìn chăm chú Thanh Vân Tiêu ánh mắt, sát ý song lộ ra. Ai ô ô, người ánh mắt này thật là dọa người. Không tệ không tệ. Ác khuyển liền nên có ngươi loại ánh mắt này, ha ha ha ha. Nhìn đối phương nổi giận đùng đùng, hết lần này tới lần khác lại đối với mình không thể làm gì thần sắc, lão gia hỏa này nội tâm cực kỳ thoải mái, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Đi a, giết chết ta mới vừa nói những tên kia, ta cho ngươi 10 hơi. 10 hơi sau đó, như còn có để lọt chi cá, ta liền tùy tiện làm chết một con tin. Có hai cái, ta thì giết chết hai. Tính theo thời gian bắt đầu, thần thân chợt cắn răng một cái quan. Toàn thân lôi năng oành không sai bắn ra bốn phía, xem ra, là dự định làm thật. Ngay tại lúc này, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, thập mấy đạo thân ảnh nghiêm nghị thoát ra, phân biệt vồ giết về phía phương vị khác nhau. Hiển nhiên, những người này là chuẩn bị lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, diệt sát những cái kia cầm bước người chất đao phủ. Chương 1538, kinh biến phía dưới. Đột nhiên động thủ trong đám người, có Thanh Phong Dương, Ngân Tuyết Thiên Lang, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, cũng có Vương Thị huynh đệ các loại. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, thì liền Thanh Vân Tông bên trong 6 đại thái thượng trưởng lão, cũng đều kiên quyết xuất thủ tương trợ. Nguyên lai, ngay tại Thanh Vân Tiêu lấy người thế chấp áp chế thần thân thời điểm, Thanh Phong Dương mặt ngoài ngông cuồng giận mắng, trên thực tế lại trong bóng tối lấy thần hồn chi lực truyền âm, lôi kéo mọi người, chuẩn bị phản kích. Thanh Vân Tiêu đã mất nhân tâm, ngày bình thường đứng tại hắn một phương này 6 tên thái thượng trưởng lão, bây giờ cũng cùng nhau phản chiến, bị Thanh Phong Dương thuyết phục. Tại xác định tốt mỗi người cứu đối tượng về sau, mọi người tề công mà ra, đánh những cái kia đao phủ nhóm một trở tay không kịp. Ha ha ha ha, tốt lắm, đây cũng là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ a. Thần thân vui mừng quá đỗi. Một bên khác, lửa trong Mục Thanh Vân Tiêu lại là mi giả nhíu một cái, mục đích giận như đao. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng hạ lệnh, lấy Thanh lão cầm đầu mọi người đã mỗi người giết gần. Phanh, ông, trong điện quang hỏa thạch, dị biến tái sinh. 6 tên Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, lão tiền bối Thanh Phong Dương, cùng người mang Tam Tinh Thú Tông Tu Vi Ngân Tuyết Thiên Lang đắc thủ. Lấy tốc độ bọn họ, phối hợp ra bất ngờ đánh bất ngờ hiệu quả, trong chớp mắt liền đã oanh sát 16 tên đao phủ, cứu ra 8 tên người thế chấp. Thế nhưng là, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân các loại, Tu Vi còn chưa đạt tới huyền tông cảnh, cứu người quá trình bên trong thì bi thảm vấp phải trắc trở. Ông, bọn họ quyền cước binh khí, mắt thấy liền muốn oanh trúng mục tiêu. Lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông bị một cỗ huyền trận năng lượng ngăn lại, tốc độ chậm nửa nhịp, để những cái kia đao phủ nhóm có phản ứng thời gian. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm các loại, ở ngực trực tiếp bị mũi kiếm chùy xuyên, phong mang quan thấu non nửa trái tim. Bọn họ cái cổ động mạch chủ, cũng bị dao nhọn vạch phá, máu phun như suối. Nhưng là chẳng biết tại sao, bọn họ rõ ràng chịu đến nửa đả kích chí mạng, một cái hai cái nhưng như cũ hôn mê, không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu. Lui, nếu không, người thế chấp hẳn phải chết. Những cái kia đao phủ nhóm đều nhịp mở miệng, thanh âm đàm thoại lạnh lùng mà dày đặc, ánh mắt đờ đẫn vô tình, giống như là vô số cố bị Thanh Vân Tiêu tẩy não cái xác không hồn. Bất ngờ kinh biến, để Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, một mặt không cam lòng chậm chậm lui lại. Có thể, đáng giận, nơi này như thế nào bố có như thế cường hãn ẩn tàng trận pháp. Cái này hỏng bét, thất bại trong gang tấc a. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đúng lúc, hỏa ngục bên trong Thanh Vân Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi quả thực là quá ngây thơ. Chẳng lẽ các ngươi lấy vì bản tỏa cái gì cũng không có chuẩn bị, liền sẽ đem những con tin này sáng loáng bày ở chỗ này sao? Cho tới nay, các ngươi đều coi là Thanh Vân Tông bên trong mạnh nhất huyền trận đại sư, là Âm Dương Nhị Lão. Các ngươi sai, 10 phần sai, trận pháp kỹ nghệ tối cường giả, là Quách Thường Điền. Hắn nhưng là đường đường linh giai thất tinh huyền trận tông sư a. Các ngươi có biết hay không, vì cái gì bổn tỏa tại 6.000 năm trước tại Thú Mang Sơn nội địa phong ấn một đạo chu tước chi huyết, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có người phát hiện. Chính là bởi vì Quách Thường Điền trận pháp A, hắn, mới là bổn tỏa lớn nhất át chủ bài. Vì để hắn đây chỉ có huyền hoàng cảnh tu giả sống được dài hơn, bổn tỏa không tiếc đem duy nhất một cái vạn thọ đan thay xà đổi cột, tặng cho hắn. Nói đến, hơn 7.000 năm đi qua, bí vụ đường đại trưởng lão là đổi một giới lại một giới. Có thể lại có ai có thể nghĩ tới, mỗi một giới bí vụ đường đường chủ, thực đều là cùng một người. Vì thế, Quách Thường Điền đã đổi hơn 10 cái tên, càng lấy bí pháp biến hóa mười mấy loại dung mạo. Ta nhớ được, 600 năm trước, hắn chả kêu lên tin quân đâu, đây cũng là bổn tọa cho hắn ban tên cho hào, ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vạn, vạn thọ đan, đây chính là ta Thanh Vân Tông truyền thừa đến bây giờ, duy nhất một cái địa giai thượng phẩm huyền đan a. Sau khi phục dụng, có thể khiến tu giả tăng thọ vạn năm. Viên đan dược này không phải một mực bị Thái Thượng trưởng lão Đoàn phong ấn tại Thanh Vân Điện sao? Lão gia hỏa này là lúc nào đánh cắp, cái CMM chứ? Quách Thường Điền cất thật sâu a. Lão phu vốn cho là hắn chỉ là thất tinh huyền hoàng, ai có thể nghĩ, gia hỏa này thế mà còn có cái linh giai thất tinh huyền trận sư thân phận. Thần thân cắn răng, đáng giận, trách không được bằng ta thần hồn năng lực nhận biết, đều chưa từng phát hiện tại những thứ này bạch thép dưới đá giấu người. Nguyên lai là có cái linh giai thất tinh cảnh huyền trận tông sư đang làm trò quỷ. Bất quá bổn tọa thật đúng là không nghĩ tới, các ngươi thế mà lại liên thủ lại giúp thần thân cứu người. Thanh Vân Tiêu mày rậm dựng lên, may mắn có Quách Thường Điền huyền trận tương trợ. Tuy nhiên cỗ này huyền năng uy thế ngăn cản không nổi huyền tông cường giả toàn lực nhất kích, nhưng là dùng để ngăn trở gỡ những cái kia không đến huyền tông uy năng, cũng là dư xài. Nói đến đây, Thanh Vân Tiêu đón đến, khóe miệng tàn nhẫn ý cười lại lần nữa nổi lên, ha ha ha. Thần thân ngươi nhìn, ngươi những cái kia cùng bạn bè, chính đang không ngừng chảy máu nha. Cái cổ động mạch cổ bị cắt đứt, trái tim cũng bị đục xuyên một nửa, ngươi cảm thấy, bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu? A a a a a, Thanh Vân Tiêu, có loại hướng ta tới. Không không không, ta không hứng thú. Thanh Vân Tiêu ngữ khí đột nhiên trở nên cực độ lạnh lẽo, vừa mới một phen kinh biến, để bổn tọa thay đổi chủ ý. Thần thân, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi đem vừa mới ra tay cứu người tất cả ra hỏa, giết sạch. Ngươi chừng nào thì giết hết, ta lúc nào khiến người ta cho những cái kia đáng thương ra hỏa cầm máu liệu thương. Sau đó, ngươi lại tự phế đan điền, chỉ cần ngươi làm theo, ta Thanh Vân Tiêu cam đoan sẽ đem toàn bộ người thế chấp đều thả. Ta có thể lập xuống huyết thệ làm chứng, ngươi chậm rãi cân nhắc đi, dù sao ta không vội. Ta còn muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng có bao nhiêu máu có thể chảy đâu, ha ha ha ha. Sáu đại thái thượng trưởng lão nghe vậy, đầy mặt kinh sợ, Thanh Vân Tiêu, con mẹ nó ngươi phát rồ. Chúng ta trước kia làm sao lại mắt mù, đem loại người như ngươi đẩy lên trưởng giáo chí tôn ngai vàng. Đang lúc này, thái thượng trưởng lão một trong Tần Hàn Lương sau lưng huyền năng vũ dực đột nhiên chấn động, đem vừa mới cứu, giờ phút này vẫn hôn mê bất tỉnh Miêu Linh giống diều hâu vồ gà con đồng dạng nắm chặt đến giữa không trung, chờ một chút. Trưởng giáo chí tôn, ta Tần Hàn Lương, còn thì nguyện ý đứng tại ngươi bên này. Ồ, Thanh Vân Tiêu có chút hăng hái run run lông mày. Tần Hàn Lương, ngươi điên. Lão Tần, ngươi không phải nghiêm túc à. Sư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng song song chất uống. Im miệng, Tần Hàn Lương cao giọng gào thét, thần thân đã bị trưởng giáo chí tôn nắm mệnh mạch, khẳng định sẽ đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Tiểu xúc sinh này không đơn giản, lão phu cũng không muốn chết không minh bạch. Chủ yếu nhất là, bổn tọa tán thành trưởng giáo chí tôn lý niệm, vô thượng thiên đạo, duy mệnh có thể theo ngươi. Chỉ có đi theo hắn, lão phu mới có thể trèo đến vô thượng thiên đạo. Nghe vậy, Thanh Vân Tiêu khóe miệng ý cười càng phát ra dày đặc, ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Chương 1539, tay gãy, máu bổ câu. Ngươi thật nguyện tiếp tục đuổi theo bổn tọa, Thanh Vân Tiêu cười nhạt hỏi. Đó là tự nhiên. Tần Hàn Lương lớn một chút đầu, lão phu sống đến giờ này ngày này, dương thọ đã vượt qua hết tám thành nhiều. Có thể ta, xa còn lâu mới có được sống đủ. Nghe vậy, Thanh Vân Tiêu tà tà cười một tiếng, ha ha ha, đã sớm nghe nói trên một đời tông chủ tại ngươi thọ nguyên sắp hết lúc, tặng cho ngươi một cái địa giai hạ phẩm hoán hồn cố huyền đan. Ngươi cũng là vận khí tốt, nuốt địa giai hạ phẩm hoán hồn cố huyền đan về sau, lại tại gần như mất mạng trước đó, đột phá huyền tông cảnh, thọ tăng vạn năm, một bước lên trời. Lúc này mới sống đến bây giờ. Chỉ tiếc, người cuối cùng tư chất hữu hạn. Hoán hồn cố huyền đan mặc dù từng giúp người một bước lên trời, có thể mênh mông hơn 6.000 năm đi qua, người huyền khí tu vi vẫn như cũ dừng lại tại huyền tông nhất tinh. Không tệ, Tần Hàn Lương bỗng nhiên gật đầu một cái, 7.000 năm trước, kỳ tích tại ta chỗ này phát sinh qua một lần. Ai có thể cam đoan nó sẽ không phát sinh hồi hai. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải sống sót trước, mới có cơ hội các loại đến ngày đó. Nếu ngươi không tin, lão phu có thể tại chỗ lập xuống huyết thệ. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta nhàn hạ sống sót, ta hội một mực đi theo ngươi, tuyệt không hài lòng. Tần Hàn Lương nói tới hết thảy, đều là lời từ đáy lòng. Huyền tông cảnh đại năng, mạnh sao? Đáp án là khẳng định, chỉ ít, tại trước mắt huyền linh đại lục, huyền tông cảnh nhân vật, cho dù tại tu giới cũng có thể trở thành nhất phương hào cường. Nhưng là, cho dù là huyền tông đỉnh phong lão tổ, hoặc là huyền tôn, huyền quân cấp tồn tại, cũng chỉ có thọ mệnh hao hết một ngày. Trừ phi là đạt tới trong truyền thuyết huyền thần, mới có thể đồng thọ cùng trời đất. Nếu không, bất kỳ người nào cũng vô pháp làm đến vĩnh sinh. Thọ nguyên sắp hết lúc, các cường giả từng không ai bì nổi lực lượng, tại mỗi một ngày thoái hóa từng tan tác thiên hạ dáng người, cũng dần dần già yếu, mục nát. Có người có thể tiếp nhận cái này không thể nghịch thiên mệnh, nhưng có người, lại cuối cùng không thể chịu đựng được loại này nung nấu. Hiển nhiên, Tần Hàn Lương liền thuộc về cái sau. Hơn 7.000 năm trước, hắn đã trải nghiệm qua một lần ngày càng mục nát tư vị. Loại kia theo vân đoan dần dần rơi xuống địa ngục chênh lệch, để lão giả này thì đến bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, hắn tuyệt không nguyện ngày cũ tái hiện, dù là hắn biết rõ bản thân làm như vậy tại giữ lang cổng vũ đen uýt húp, tranh ăn với hổ, thậm chí có khả năng vì thế gánh vác vạn thế bêu danh, cũng sẽ không tiếc. Cực kỳ ngắn ngủi lặng im về sau, Thanh Vân Tiêu tà tà cười một tiếng, ha ha, huyết thể cái gì thì không cần làm phiền. Bổn tọa cho ngươi muốn cái càng đơn giản biện pháp. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ cách đó không xa, Tần Hàn Lương trong tay sách lấy Miêu Linh, ngươi chém xuống nàng một cái cánh tay, ta liền tin ngươi. Cái gì, Thanh Vân Tiêu ngươi tên xúc sinh này, thần thân khóe mắt, Tần Hàn Lương, ngươi như hiện tại lạc đường biết quay lại, ta hội cảm kích ngươi trước đây làm hết thảy. Nhưng nếu như ngươi dám làm tổn thương Linh Nhi một sợi lông, ta tất để ngươi toàn tộc đến bồi táng. Ai ra ra, thật lớn hỏa khí a. Tần Hàn Lương còn không có lên tiếng, ngược lại là Thanh Vân Tiêu tàn nhẫn cười nói, ha ha, tốt lắm, đây chính là bổn tọa muốn. Tần Hàn Lương, người chém xuống nàng một tay, liền xem như phân rõ trận doanh. Làm vẫn là không làm, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Hắn trong ngôn ngữ, thần thân ngón trỏ khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn làm những gì. Đừng nhúc nhích, tiểu tử, bổn tọa khả thi khắc chú ý ngươi đây. Một khi để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ khác thường gì, nữ tử kia bị chém rụng, liền không còn là cánh tay, mà chính là đầu lâu. Đúng, còn có tất cả người thế chấp đầu người, cùng nhau dâng lên. Thanh Vân Tiêu miệng rộng một phát, thế nào, muốn đánh cược một phen sao? Đánh cược nhìn là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh, hắc hắc hắc, coi như ngươi có thể trong chớp mắt giết chết ta, bổn tọa những cái kia Deadpool cũng sẽ dây mất tất cả con tin, vì ta chôn cùng. Thần thân nghe vậy, trong lòng chấn động, mẹ, gia hỏa này thần hồn chi lực một mực chết khóa chặt tại trên người của ta, ta căn bản không có cơ hội vận dụng món đồ kia. Nếu không, cũng sẽ không rơi vào bị động như thế. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lại khuyên Tần Hàn Lương một phen. Thế nào lại, lão gia hỏa kia đã trước một bước hành động. Chỉ gặp tay phải hắn bắt được trong hôn mê Miêu Linh đầu vai, trái tay khẽ vẫy, bạch quang chợt hiện về sau, một thanh thất tinh đoản đao hiện tại lòng bàn tay, quả quyết chặt chém. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, Miêu Linh cánh tay trái giống nhau huyết phong bên trong tung bay, tận gốc mà đứt, chậm chậm mà rơi. Cũng không biết Miêu Linh bọn họ đến cùng bên trong như thế nào trận lực, cánh tay bị chém đứt, lại vẫn chưa từng tỉnh lại. Không, à không a a, thần thân hai mắt đỏ như máu, tức giận ngập trời. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, dưới cơn thịnh nộ, đỏ hỏa long lân trải rộng toàn thân, lại đều không phải là thiếu niên này chủ động thôi phát. Hung diễm cuồn cuộn sát khí, che ngôi sao che nguyệt, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Cái này, đây là cái gì lực lượng, thật là khủng khiếp hắn thật chỉ là nhị tinh huyền tông sao. Hắn mang cho ta uy áp cảm giác, làm sao so Thanh Vân Tiêu cái này tứ tinh huyền tông còn kinh khủng hơn nhiều. Gia hỏa này là thật giận a, tất cả mọi người ánh mắt đều bị trong cơn giận dữ thần thân hấp dẫn. Lại không lưu ý đến, một máu, công bằng rơi vào Miêu Linh lòng bàn tay trái chỗ, viên kia bồ câu hình dáng nốt ruồi son phía trên. Từng có lúc, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm lần thứ nhất tại nơi nào đó sơn quật bên trong gặp phải Miêu Linh lúc, cái trước từng đánh ra nhất trường, công kích Miêu Linh, cái sau cũng vô ý thức giơ trường ấn ký. Khi đó, Trương Nhất Đao bỗng nhiên phát hiện, thiếu nữ này đối oanh tới tay trái trắng nõn nơi lòng bàn tay, mọc ra một cái móng tay kích cỡ tương đương nốt ruồi son. Nhìn hình dáng, giống như một cái dương cánh bay cao máu bồ câu. Máu bồ câu nhảy linh hoạt lòng bàn tay trái, yêu hồ thay ôm thân nữ nhi. Ta cháu gái họ Miêu tên Linh, tại nàng lòng bàn tay trái chỗ, sẽ mọc ra một quả bồ câu hình dáng nốt ruồi son. Nàng khi còn nhỏ, suýt nữa làm yêu hồ chỗ nuốt, may mắn được một thợ săn cứu, nhận nuôi thành người. Khi đó, Trương Nhất Đao trong đầu, đột nhiên nhớ tới dạng này một đoạn đối thoại. Sau đó, hắn thì quỳ. Không sai, đối với Miêu Linh quỳ xuống đất dập đầu, rất nhiều một bộ nhâm vi chủ khung thế. Vì cái gì, nguyên lai nhiều năm trước kia, Thiên Tâm, đầu mối hai đại môn phái giao binh. Lạc Tuyết Đồng Bằng là chủ chiến chi địa, trong lúc nhất thời sinh linh đổ thán, cửa nát nhà tan người không đếm hết. Khi đó, Trương Nhất Đao chỗ Trương gia cũng bị tai bay vạ gió, cả một nhà nói tán liền tán. Đào vong trên đường, gặp phải giặc núi, Trương Nhất Đao phụ mẫu thân thích đều bị sát hại, chính hắn thì bị giấu ở kiệu giường ô vuông bên trong, mới trốn qua một kiếp. Khi đó Trương Nhất Đao chỉ có 2 tuổi, ngay cả mình tên cũng không nhớ kỹ, liền đã rơi xuống cái đưa mắt không quen thảm kịch, suýt nữa chết đói đầu đường. Ngay tại hắn sinh cơ đem đoạn thời khắc, may mắn được một tên thần bí hiệp sĩ đi ngang qua cứu. Cái này hiệp sĩ, vì Trương Nhất Đao ban tên cho một đao, đồng thời trợ hắn vỡ lòng tu huyền, đem nuôi dưỡng đến 10 tuổi. Sau đó, cái kia thần bí hiệp sĩ đột nhiên xa nhau. Trương Nhất Đao lại sớm đã xem như cha, chết sống không theo, nhất định phải báo hắn dưỡng dục tri ân. Kết quả, cái kia vị ân nhân chỉ nói một câu nói như vậy, máu bồ câu nhảy linh hoạt lòng bàn tay trái, yêu hồ thay ôm thân nữ nhi. Ngươi nếu là thật muốn báo ân, thì báo tại lão phu cháu gái đi. Mà lại khi đó, Miêu Linh rõ ràng còn chưa xuất sinh, có thể cái kia cứu Trương Nhất Đao hiệp sĩ cũng đã O3XK4Q dùng bí pháp đoán ra chính mình cháu gái lòng bàn tay trái, sẽ có một quả máu bồ câu hình dáng nốt ruồi.